Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đáy nước, nó thấy một hạt sen kim sắc đang bảo vệ ngực một cô gái. Thấy hạt sen phát ra kim sắc, con kim long không quan tâm cô gái này có ngăn cản nó hay không, mở rộng miệng nuốt, rồi nhanh chóng bơi đi. Nhưng thấy cô gái không động đậy, kim long cẩn thận quay lại, xem xét cô gái. Thấy cô gái còn một tia sinh khí, trên mặt nó lộ vẻ không đành lòng. Trầm tư một lát, kim long du động thân, đến bên cô gái, duỗi long trảo lớn bằng ngón tay cái, chụp vào đai lưng cô gái, nhanh chóng bơi lên mặt sông. Nhưng lúc này, một quái vật đầu cá mình người dưới nước hét lớn, "Ngày bảo bối tốt, trốn đi đâu?" Thấy một đạo hôi thối đánh tới, kim long không dám chậm trễ, du động thân thể, mang theo cô gái hôn mê, theo dòng nước nhanh chóng trôi xuống hạ lưu. Mọi người không thấy, một viên bảo châu màu xanh lam đã bị yêu quái nhặt được. Bảo bối tốt, hừ, ta không sợ bảo bối nhiều. Chúng tiểu nhân, đuổi theo cho ta, nữ nhân kia nhất định có nhiều bảo bối hơn, truy, đuổi theo cho ta. Yêu quái nắm chặt bảo châu, một cổ thủy linh lực hùng hậu truyền vào thân thể nó, không chỉ giúp nó phóng đại tu vi, mà linh trí cũng cao hơn. Nó đảo mắt một vòng, lập tức chào hỏi thủy quái sau lưng, hung hăng đuổi theo một long một người. Trong lúc bất tri bất giác, nó đã biến mất. Q1A chương 177A mới khí linh. Trong đại hùng bảo điện Linh Sơn, Quán Âm Bồ Tát cũng nhíu mày. Như Lai cũng không rõ vì sao Nhiên Đăng cổ Phật lại đột nhiên xuất hiện ở thế giới kia. Dù sao, Phật đạo Tây Phương không phải do một mình Như Lai nắm quyền. Nhiên Đăng cổ Phật đại diện cho một phái cổ Phật, Như Lai cũng không dám tùy tiện chọc giận khiến đối phương bất mãn. Việc này, ta cũng không biết. Ngươi đã từng hỏi qua cổ Phật chưa? Chưa từng, ta trực tiếp bẩm báo Phật Tổ, chứ không đi tìm Nhiên Đăng Phật Tổ. Vậy thì đến hỏi đi. Ách! Quán Âm lập tức trợn tròn mắt. Ngươi bảo ta đi hỏi. Ta hỏi thế nào? Chẳng lẽ đến trước mặt người ta, hỏi vì sao chiếm bảo bối của ta? Đây chẳng phải là trêu chọc Câu Lưu Tôn cổ Phật không vui? Phải biết rằng tiền thân của Câu Thần Tắc chính là Hậu Thiên Chí Bảo Khổng Tiên Thằng. Hành động này vốn đã không ổn, căn bản không thể đem ra bàn luận công khai. Nếu Quán Âm độ hóa La Thanh, đến lúc đó thu Hậu Thiên Chí Bảo kia, dù là nguyên chủ Câu Lưu Tôn cổ Phật cũng sẽ không nói gì, coi như dựa vào bản lĩnh của nàng mà thu hoạch. Nhưng bây giờ La Thanh đã chết, Nhiên Đăng đã tiêu diệt bảo bối kia, tự có Câu Lưu Tôn cổ Phật đến hỏi, mình chạy tới tính là gì? Phật Tổ. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Quán Âm không còn tâm đoạt bảo. Dù sao, Câu Thần Tác đã vỡ vụn, biến thành linh khí hạ giới bình thường. Chỉ là trong lòng có nghi hoặc, không thể giải tỏa nỗi uất ức mà thôi. Không thể mở miệng. Vì sao không hỏi về cổ ma, cổ thần? Ách. Quán Âm lại trợn tròn mắt, xem như đã hiểu ý đối phương. Hóa ra, Như Lai Phật Tổ cũng không rõ vì sao lại xuất hiện chuyện của Tam Đại Cổ Thần, nên mới sai nàng đi dò thám trước. Phật Tổ, ta nên nói gì? Chẳng phải ngươi chủ trì kiếp số lần này sao? Nếu cổ thần đều nhao nhao gia nhập, chẳng phải là muốn lật trời rồi sao? Vì sao không thể mở miệng hỏi cổ Phật có ý gì? Việc này do ngươi chủ trì, ta cũng không tiện mở miệng. Vâng, ta hiểu Phật Tổ. Ngươi cái gì mà không tiện mở miệng, ngươi căn bản là không muốn mở miệng mà thôi. Lúc này, Quán Âm mới lãnh hội được bản lĩnh vung nồi thực sự của Như Lai. Đáng tiếc, nàng chỉ đành chịu mà thôi. Ai bảo nàng từ phái cổ Phật, gia nhập Linh Sơn, nên, đây đều là tự mình chuốc khổ. Ngay khi Quán Âm mang theo cảm giác cực kỳ không muốn, chuẩn bị đi tìm Nhiên Đăng cổ Phật, Ngụy Ương đang đứng trên Bích Hải Vân Thuyền, chăm chú nhìn dòng sông hung mãnh phía sau. Yêu nghiệt phương nào? Chủ nhân, đều là một chút tiểu yêu mới hóa hình không lâu. Chủ nhân, có cần ta ra tay xua tan chúng không? Chu Thi ngưng kết pháp lực, hai mắt như điện liếc nhìn về sau, không người hướng về phía Ngụy Ương nói. Khỏi cần. Nếu chúng chạy đến chỗ chúng ta, Hàng Linh, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đây là sư môn nhiệm vụ phát cho các ngươi. Cách thu hoạch cống hiến cụ thể, có thể xem trong Ngọc Phù sư môn. Vâng, sư phụ. Chúng nữ vội vàng gật đầu, Kim Vô Hối cũng không ngoại lệ, hiển nhiên đã biết bí mật của Tỉnh Thất. Lúc này, Kim Vô Hối thậm chí nghiêng đầu, lén liếc nhìn tầng cao nhất của lầu cát. Không biết linh khí không đáng chú ý này, vì sao lại có năng lực phúc địa. Thật khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Không đúng, chủ nhân, dường như đám thủy quái này đang truy kích nữ vương A Bồ. Thật là nàng sao? Ngụy Ương. Thiên Bá, đi cứu nữ vương kia. Chưa để Ngụy Ương nói xong, con Kim Long sư một tiếng, đã lên Bích Hải Vân Thuyền. Dường như bị thủy quái truy cùng đường mạt lộ, nó vẫn ngại A Bồ quá nặng, trực tiếp đặt A Bồ ở chỗ tăng gia, đầy vẻ hoảng sợ đánh giá bốn phía, dường như đang tìm chỗ trốn. Khi Kim Long thấy Chu Thiên nhanh chóng đến, càng lộ vẻ hoảng sợ, sư một tiếng, biến mất tại chỗ, hóa thành một vệt kim quang, xuất hiện trên cột buồm bàn long văn kia. Khi Kim Long cảm thấy quen thuộc, bàn long trụ đột nhiên bộc phát một trận kim quang, trực tiếp khiến Kim Long ẩn vào trong bàn long trụ. Ngay sau đó, Tôn Khí Tâm Lư Hương từ trong lầu cát của Bích Hải Vân Thuyền xuất hiện giữa không trung. Con kim long ẩn vào bàn long trụ, dần dần trồi lên trên bề mặt bàn long trụ, men theo bàn long trụ từ từ đi lên, dần dần biến mất trong khí tâm lư hương, hiển nhiên trở thành khí linh mới của Bích Hải Vân Thuyền. Đậu đen rau muống, cái này. Chủ nhân, kim long này dường như là linh vật mới sinh, hình như rất phù hợp với Bích Hải Vân Thuyền. Đích xác. Ngụy Ương phất tay, không để ý đến chúng nữ đã bắt đầu chém giết với đám thủy quái, trực tiếp nhìn lư hương rơi vào tay mình. Thấy lư hương phát ra từng trận kim sắc quang mang, hắn thúc dục linh khí, lại phát hiện không thể khống chế lư hương, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nhưng khi phát giác Bích Hải Vân Thuyền vẫn nằm trong sự thao khống của hắn, hắn lại cảm thấy hết sức mê hoặc. Chủ nhân, đừng quên ngươi chưa từng phù hợp với khí linh mới, còn cần lấy tinh huyết cùng khí linh lập khế ước. Chu Thiên thấy vẻ mê hoặc trong mắt Ngụy Ương, vội vàng nhắc nhở, lúc này Ngụy Ương mới sáng mắt, vung du long kiếm, cắt ngón giữa, ép ra một dọc tinh huyết, rơi vào lư hương. Kim Long trốn trong lò hương, dường như cảm nhận được sức mạnh của tinh huyết, trong mắt hiện vẻ thèm thuồng, lại có chút nhát gan sợ phiền phức, không dám từ trong lò hương chạm vào dọc tinh huyết, thậm chí liên tiếp lùi về phía sau, mang theo vẻ phòng bị cực độ. Thấy cảnh này, Ngụy Ương cũng khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng nhát gan như khí linh Bích Hải Vân Thuyền nguyên bản? Nếu thật như vậy, chi bằng tiêu diệt linh vật này, sao dám để nó phù hợp với Bích Hải Vân Thuyền? Ngay khi Ngụy Ương cân nhắc xem có nên thu hồi tinh huyết hay không, Kim Long không thể kìm được, há miệng nuốt dọc tinh huyết vào bụng, ngay sau đó quanh thân quang mang đại tác, trong nháy mắt hợp là một với lư hương. Lúc này, toàn bộ lư hương xoay tròn giữa không trung. Chỉ thấy trên lư hương, một đầu kim long xoay tròn trên thân lò, một đóa kim liên đột nhiên xuất hiện trên không trung, dung hợp với lư hương, biến thành bệ đỡ lư hương. Ngay sau đó, quang mang đại tác, Bích Hải Vân Thuyền quanh thân kim quang lóng lánh, một đạo thần long hư ảnh cũng xuất hiện trên không trung, dọa đám thủy quái đang giao chiến với chúng nữ nhao nhao nhấc tay đầu hàng, trông như cầy sấy quỳ trên mặt đất. Cảnh tượng này khiến chúng nữ không thể ra tay đánh giết, chỉ có thể thu thập chiến lợi phẩm, đi đến bên cạnh Ngụy Ương, lẳng lặng nhìn tất cả. Ta không biết long thần giáng lâm, xin thứ tội cho ta và thủy tộc. Khi đám thủy quái nhao nhao nói, Ngụy Ương mới hiểu vì sao đám thủy quái lại kinh dị như vậy. Long vốn là thủy thần của phương thiên địa này, có quyền quản lý tuyệt đối. Vô luận yêu giả hệ thủy có mạnh mẽ đến đâu, đều lấy việc có thể gia nhập long tộc làm vinh dự. Vì vậy, trong lòng chúng cũng tràn ngập kính sợ với thần long. Mà con linh vũ hình rồng kim sắc không biết từ đâu đến này, tuy chỉ là một cái bóng mờ, nhưng ngũ trảo dưới thân đủ để chứng minh nó thực sự xuất thân từ long tộc. Dù hiện tại đã trở thành khí linh của Bích Hải Vân Thuyền, nhưng khí thế mà con kim long này tản ra dường như mang theo một tia thần uy, khiến đám thủy quái kính sợ. Ngao. Kim long đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, rơi vào lư hương. Ngay sau đó, Bích Hải Vân Thuyền bỗng nhiên lao về phía trước, tốc độ nhanh hơn nhiều so với trước, và lỗ thủng ở đuôi thuyền cũng bắt đầu co lại. Ngươi nổi điên làm gì? Bích Hải Vân Thuyền đột nhiên tăng tốc khiến Ngụy Ương cũng suýt ngã. May mà phản ứng của hắn coi như nhanh, tránh được tư thế ngã sấp xuống. Chủ nhân, tiền thân của ta chính là Khổng Tiên Thằng, bị Nhiên Đăng cổ Phật đánh nát, hóa thành 99 mảnh vỡ. Nếu chủ nhân có thể có được chúng, Bích Hải Vân Thuyền nhất định có thể tu bổ, hơn nữa phẩm giai còn có thể tăng lên, thậm chí có khả năng thay thế Khổng Tiên Thằng, trở thành Hậu Thiên Chí Bảo. Thôi đi, Hậu Thiên Chí Bảo. Ngươi nằm mơ đấy à? Không đúng, ngươi nói là Khổng Tiên Thằng của Câu Lưu Tôn. Hắc hắc, chính là nó. Bởi vì phù hợp với bảo thuyền này, lại thêm hấp thụ tinh huyết của chủ nhân, ta đã mở linh trí, khôi phục một chút ký ức. Chủ nhân, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm 98 mảnh vỡ còn lại. Nếu bị người khác đoạt được, vậy coi như tổn thất lớn. Ta đi, ngươi cũng được đấy, nhưng hiện tại không được, ta còn có việc phải xử lý, ngươi cứ đợi đã. Chủ nhân, ngay phía trước không xa, có một mảnh vỡ, chúng ta cứ đem nó tới tay rồi nói sau. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không muốn bù đắp Bích Hải Vân Thuyền, khiến nguy năng của nó càng lớn mạnh sao? Cái này cũng được, nhưng ngươi phải nhớ đường đi, không được lạc mất dấu vết. Ách, được, chủ nhân, ngươi cứ yên tâm. Ngụy Ương lắc đầu, mặc cho khí linh khống chế Bích Hải Vân Thuyền, tiến thẳng về phía trước. Xem ra gia hỏa này không phải là đèn đã cạn dầu, tuyệt đối không phải loại nhát gan như Bích Hải Vân Thuyền. Nghĩ đến những lời mà nó nói, Ngụy Ương cũng vui mừng trong lòng. Nếu thật sự là Hậu Thiên Chí Bảo trước phong thần, chỉ sợ thu hoạch lần này thật sự là lớn đấy. Quy 1A chương 178A bản nguyên huyết mạch. Ngụy Ương thu hồi sự vui mừng trong lòng, quay lại nhìn Cần Hoàng đang lo lắng gọi A Bồ. Hắn nhanh chóng đến bên cạnh A Bồ, đặt tay lên cổ tay nàng, vận chuyển linh khí kiểm tra tình trạng cơ thể. Lúc này, khí tức của A Bồ vô cùng yếu ớt, dường như đã đến giới hạn sinh tử. Có lẽ do chấp niệm trong lòng, hoặc khao khát sống sót, khiến nàng ở vào thời khắc hấp hối, chỉ cách cái chết một sợi tơ. Chủ nhân, người này bị trọng thương, không phải người thường có thể cứu chữa. Quan trọng nhất là tiên khí biến thành sát khí, xoắn xuýt trong đan điền nàng, khiến linh khí không thể hấp thu, đạo lực không thể ngưng tụ. Nếu không vì nàng có huyết mạch tương tự chủ nhân, vết thương có thể ngưng hợp, bảo vệ tạng khí, e rằng hồn phách đã về địa phủ. Khí linh Kim Long nói. Ngụy Ương lại thi triển linh khí, tiến vào đan điền A Bồ. May mắn, A Bồ vừa mới dung hợp máu của hắn, không hề bài xích. Nếu không, với tu vi hiện tại của Ngụy Ương, dù A Bồ không thể ngưng tụ đạo lực, linh khí trong đan điền vẫn sẽ phản kích. Lực phản kích đó đủ để lấy mạng hắn. Ý niệm theo linh khí vừa tiến vào đan điền, quả nhiên như lời khí linh kim long. Một đạo sát khí hung ác hung hăng xông tới. Không phải linh khí. Ngụy Ương, sao vậy? May mắn, linh khí của Ngụy Ương kịp thời rời khỏi đan điền A Bồ, nếu không tùy ý sát khí xung kích, hắn cũng không thể ngăn cản. Nếu dây dưa với sát khí này, nó sẽ xâm nhập vào cơ thể hắn, khiến hắn không thể chống cự ý chí giết chóc hung ác như A Bồ. Không sao, chỉ là tra ra bệnh của A Bồ thôi. Xin ngươi hãy cứu nữ vương điện hạ, van cầu ngươi. Cần Hoàng vừa rồi đã xem xét kỹ càng, nhưng không tìm ra nguyên nhân A Bồ hôn mê. Nghe Ngụy Ương nói, nàng lập tức sáng mắt, vội vàng quỳ xuống dập đầu, trong mắt lộ vẻ cầu khẩn. Hàn Tranh cũng vội vàng quỳ xuống, dù không mở miệng, nhưng ánh mắt tha thiết khiến Ngụy Ương lắc đầu. Hắn thầm nghĩ, thật đúng là dội ra bồn nước, gả đi cửa nữ, con gái lớn không dùng được. Không dễ là mà. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, nhưng trong đầu đã truyền âm với khí linh kim long, ở ngươi có cách nào cứu nàng không? Cứu nàng? Ta? Không được. Muốn cứu nàng có hai cách, một là tìm ra chủ nhân của tiên khí, rút sát khí trong đan điền ra, rồi dùng tiên đan linh dược, may ra có thể khởi tử hồi sinh. Hai là, dùng tinh huyết của chủ nhân. Máu của ta? Đúng vậy. Huyết mạch của chủ nhân ẩn chứa một cổ lực lượng đặc thù, mạnh hơn thần lực vạn lần. Ta vốn tưởng lực lượng của chủ nhân là cổ thần chi lực, nhưng trong trí nhớ của ta, không có cổ thần nào có được lực lượng cường đại như vậy. Mạnh hơn cả cổ thần. Đó là lực lượng gì? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nghe Kim Long nói hàm hồ, Ngụy Ương có chút mê mang. Cổ thần đã là tồn tại cao nhất trong trí nhớ của Thiên Bồng, cao hơn cổ thần thì là cấp bậc gì? Có lẽ đây chính là lý do hắn đến thế giới này. Ngụy Ương muốn tìm kiếm đáp án, hy vọng có thể giải đáp thắc mắc. Không biết. Chủ nhân thật sự quá khủng bố, nếu các cổ thần biết, chỉ sợ sẽ đích thân chiếm đoạt bản nguyên huyết mạch của chủ nhân, để cường hóa huyết mạch của chúng. Vì vậy sau này hãy cẩn thận, che giấu kỹ chuyện có huyết mạch như vậy. Dù Kim Long không biết, nhưng trong trí nhớ của nó, các cổ thần sẽ không khoan dung việc người khác có huyết mạch cao hơn chúng. Nếu chúng biết chuyện này, chủ nhân tuyệt đối không thể tồn tại, chỉ có thể biến thành công cụ cường hóa huyết mạch cho chúng. Nó đã dung hợp tinh huyết của Ngụy Ương, cũng coi như được hưởng lây, có được một chút năng lực đặc thù. Vì vậy, khí linh Kim Long không muốn thấy chủ nhân chết yểu, nếu không bị người khác thu hoạch, nó cũng sẽ bị tiêu diệt theo. Nói chính sự đi, ta phải làm sao để cứu nàng? Chủ nhân, chính vì nàng có huyết mạch tương tự ngươi, mới có thể dựa vào cổ lực lượng yếu ớt kia để khép miệng vết thương, giam sát khí trong đan điền. Chủ nhân chỉ cần ban cho nàng một giọt tinh huyết, với lực lượng cao hơn tiên khí, dễ dàng tiêu diệt sát khí kia. Vậy có phải có người phát hiện huyết mạch của ta trên người nàng không? Đúng, nàng là bộ hạ Atula, đã sớm dung hợp máu của ta. Chắc là vì vậy nên mới có được cổ lực lượng không biết kia. Sẽ không? Thì ra là thế, ta còn thắc mắc sao lại có huyết mạch tương cận như vậy trên đời, hóa ra là có quan hệ với chủ nhân. Dù đối phương hấp thu tinh huyết của chủ nhân, nhưng không phải bản nguyên huyết mạch. Theo thời gian trôi qua, cơ thể nàng dung hợp tinh huyết sẽ cải biến thể chất, khác biệt hoàn toàn với huyết mạch của chủ nhân. Kim Long lỡ lời. Nếu không phải phát giác nàng này có huyết mạch cực kỳ tương tự chủ nhân, không phải thân nhân thì cũng là người thân mật, nó đã không nhắc nhở Ngụy Ương. Nếu là người khác, Kim Long chẳng thèm liếc mắt, sao có thể nói ra những cơ mật như vậy? Vậy làm sao để cướp đoạt huyết mạch của ta? Ngụy Ương thấy Kim Long nhiều lần nói về huyết mạch của hắn, biết trong đó có ẩn tình, vội vàng hỏi. Muốn thu hoạch huyết mạch của chủ nhân, chỉ có một cách là triệt để luyện hóa chủ nhân, rút bản nguyên huyết mạch, hòa vào bản nguyên huyết mạch của đối phương, mới có thể có được huyết mạch của chủ nhân. Bản nguyên huyết mạch. Không phải tinh huyết. Không phải, bản nguyên huyết mạch không phải tinh huyết, mà là tinh túy của tinh huyết, hiếm hơn nhiều so với tinh huyết. Chỉ khi chủ nhân trở thành thần, mới có thể luyện hóa tinh huyết, ngưng tụ bản nguyên huyết mạch, trở thành bản tôn chi thân. Bản tôn chi thân. Trảm tam thi cuối cùng. Cũng đúng mà không phải, chủ nhân chứng đạo muôn vàng con đường, đây chỉ là một trong số đó. Bàn cổ tổ thần lấy lực chứng đạo, bản thân chính là bản tôn. Hồng Quân lão tổ lấy trảm tam thi hợp đạo, bản thân là bản tôn. Chư thánh lấy công đức thành thánh, mượn lực đại đạo. Nói đơn giản, đều là thông qua các phương pháp tăng cường bản nguyên huyết mạch, từ đó đi vu tồn tinh. Thì ra là thế. Ngụy Ương coi trọng khí linh kim long hơn. Tiểu Thiên có ký ức của thiện tài đồng tử, nhưng địa vị của thiện tài đồng tử thấp, không biết nhiều mật tân. Người có địa vị tôn quý hơn thiện tài đồng tử, chắc Tiểu Thiên không dám tùy tiện dò xét ký ức, nếu không sẽ chỉ tự tìm cái chết. Trong trí nhớ của Thiên Bồng, hắn không hiểu rõ về cổ thần, cổ Phật, có lẽ do địa vị Thiên Bồng không cao, hoặc Ngụy Ương chưa hấp thu hết nguyên cớ. Thực ra, Thiên Bồng nguyên soái vốn là tinh tú thần của Bắc Cực Tử Vi đại đế, địa vị tôn quý. nhưng Thiên Bồng đời này đã luân lạc thành quan viên thiên đình, chỉ quản lý thiên hà, là thần tiên được sắc phong, địa vị không thể so sánh với trước. Trong địa tiên giới hay thiên thần giới, chúng tán tiên, tán thần đều tôn quan viên thiên đình là thần tiên. Trong số này có thần, có tiên, không phải ai cũng có thực lực thần nhân. Dần dà, truyền đến hạ giới, hễ ai được gọi là thần tiên đều được phàm nhân cúng phụng. Từ đó, thần tiên bị hiểu lầm là giống nhau, thực ra rất khác biệt. Thiên Bồng đời này là tiên, không phải thần. Thiên Bồng chỉ là tiên, nhưng vì quản lý thiên hà, có thể thu hoạch linh vật trong đó, nên được các thần tiên yêu thích, địa vị tương đối cao. Ngay cả tiểu thần cũng phải khúm núm, kính trọng. Theo ký ức ít ỏi của Thiên Bồng đời này là bao cỏ, không phải Thiên Bồng đầu tiên, có thực lực phụ tá Bắc Cực Tử Vi đại đế, trở thành thần tướng trấn thủ một phương. Nếu không nhờ bối cảnh, có lẽ vị trí béo bở này cũng không đến lượt hắn. Đáng tiếc, vì nhiều lý do, hắn bị Ngọc Đế trục xuất, biến thành một con heo con ở hạ giới. Chủ nhân, tuyệt đối không được qua loa, máu của ngươi ẩn chứa bản nguyên huyết mạch chi lực, thần nhân trở xuống không thể dò xét. Nhưng chỉ cần ngưng tụ bản tôn thần nhân, sẽ có thể dò xét. Vì vậy, chủ nhân hãy cẩn thận, không được tùy tiện cho người bên cạnh tinh huyết. Ta biết việc này trọng yếu, sao có thể tùy tiện bại lộ. Ta sẽ cẩn thận phòng bị. Ký khế ước với khí cụ hay ngoại lực có bị phát hiện không? Sẽ không. Tinh huyết của chủ nhân có thể tăng cường khí linh, nhưng không khiến người khác coi trọng. Chỉ cần chủ nhân không dung hợp tiên thiên, hậu thiên chí bảo, nâng cấp chúng thành thánh khí, người khác sẽ không biết. Khí linh Kim Long chần chừ, rồi truyền âm, "Ê chủ nhân, ta khuyên dù có cơ duyên, ngươi cũng đừng dung hợp tiên thiên, hậu thiên chí bảo." "Sao vậy?" "Ngươi không phải." "Chủ nhân, ta bị Nhiên Đăng cổ Phật bóp nát, đã mất liên hệ với Câu Lưu Tôn cổ Phật, không tính là vật có chủ. Chí bảo dễ bị người ta nhòm ngó. E rằng sau khi dung hợp, sẽ có nhân quả với chủ nhân. Chắc chắn có người cố ý gây ra chuyện đó. Lý do vì sao, xin thứ lỗi ta không thể nói, chủ nhân sau này sẽ biết. Ừm, ta biết quy tắc của các ngươi. Ngươi đã vô chủ, là tân sinh, ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Kim. Ngụy Ương gật đầu, coi trọng khí linh Kim Long. Có được khí linh tự hạn chế như vậy, dù có đại đạo ước thúc, cũng chứng minh khí linh này không xấu. Ngụy Ương lúc này mới tán thành đối phương. Tạ chủ nhân thông cảm, tạ chủ nhân ban tên. Tiểu Kim vui mừng, tán thành cách lý giải của Ngụy Ương, nguyện toàn lực phục vụ. Quy 1A chương 179A Long Khúc Tam Yêu. Tiểu Kim vừa báo cáo xong, Ngụy Ương lại phải rạch ngón giữa. Nhìn vết thương chồng chất trên tay, hắn chỉ biết cười khổ. Mấy ngày nay, hắn toàn chơi với tinh huyết, hễ tí là lại phải dùng đến nó. Cứ cái đà này, hắn e rằng cũng phải suy kiệt cả huyết lẫn khí mất. Một giọt tinh huyết rơi vào giữa mi tâm A Bồ. Không kịp nói gì với Cần Hoàng, Ngụy Ương đã quát lớn, "Ê cha!" Tiếng quát đột ngột khiến mọi người không dám làm phiền Ngụy Ương. Hắn nhân cơ hội này, dùng linh khí bao bọc giọt tinh huyết, không để cơ thể A Bồ hấp thu, mà trực tiếp dẫn nó đến đan điền. Ý niệm điều khiển linh khí vừa tiến vào đan điền A Bồ, cổ sát khí mang theo cảm giác giết chóc đã xông tới. Oanh! Ngay khi Ngụy Ương thu hồi linh khí, giọt tinh huyết bỗng hóa thành vạn đạo linh quang. Dù ánh sáng này ảm đạm hơn tiên khí nhiều, nó vẫn đánh thẳng vào sát khí, chớp mắt bao trùm cổ sát khí đang muốn bỏ chạy. Trong khoảnh khắc, sát khí tan biến như tuyết đầu mùa. Thấy biến cố trong đan điền A Bồ, Ngụy Ương mừng rỡ. Máu của hắn quả nhiên như lời Tiểu Kim, chớp mắt đã diệt sát sát khí cấp tiên khí. Xem ra lời Tiểu Kim không hề giả dối. Sau này hắn phải cẩn thận phòng bị, chớ để lộ bí mật huyết mạch, nếu không sẽ biến thành đá kê chân cho kẻ khác. Khi sát khí biến mất, lực lượng còn lại của giọt tinh huyết du tẩu khắp cơ thể A Bồ. Nhưng linh khí trong đan điền A Bồ không vì vậy mà hội tụ, cũng chưa bắt đầu chuyển hóa thành đạo lực. Chuyển. Ý niệm Ngụy Ương thúc đẩy, linh khí khổng lồ tràn vào đan điền A Bồ, chuyển hóa thành một con cá vàng, xoay tròn trong đó, dần dần diễn sinh ra đạo lực, lan tỏa đến kinh mạch, thượng du trong lòng. Thấy tia đạo lực đã sinh ra, Ngụy Ương mới thu hồi ý niệm. Nhưng cảm giác suy yếu đột ngột khiến đầu hắn trĩu xuống. Hắn vội lấy ra một giọt nước linh tuyền từ tiên phủ, dùng để khôi phục linh khí hao tổn. Đỗ Họa thấy Ngụy Ương lại lấy máu, lại tái mét mặt mày, vô cùng đau lòng. Nàng lạnh lùng liếc Hàn Tranh, không kìm được nói, "Thì Hàn Tranh, chỉ có lần này thôi. Nếu còn lần sau nữa, đừng nói sư phụ con có đồng ý hay không, ta tuyệt đối sẽ ngăn cản." "Sư mẫu, là Hàn Tranh sai lầm. Sư phụ tốt với con thà làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp hết, chỉ cầu kiếp này được làm bạn bên cạnh sư phụ sư mẫu, báo đáp đại ân đại đức này." Hàn Tranh thấy Đỗ Họa giận dữ, lại thấy Ngụy Ương tái mét như tuyết, biết nếu không phải nàng quỳ xuống, ép sư phụ ra tay, tuyệt đối không khiến sư phụ hao tổn như vậy. Nước mắt đã rưng rưng, trong lòng càng thêm cảm kích Ngụy Ương. Cần Hoàng ấp úng không biết nói gì. Hắn biết Hàn Tranh làm vậy là vì hắn. Dù trong lòng cảm kích Ngụy Ương, hắn càng cảm động trước tình nghĩa của Hàn Tranh. Thấy Cần Hoàng dù không nói, nhưng mang vẻ cảm kích nhìn Hàn Tranh, Đỗ Họa mới hài lòng gật đầu. Vừa rồi nàng cảnh cáo Hàn Tranh, nhưng chủ yếu là vì Hàn Tranh, để Cần Hoàng cảm kích và coi trọng nàng hơn. Nếu đối phương không có lòng cảm ơn, thì không xứng với Hàn Tranh. Đến lúc đó, nàng sẽ chia rẽ hai người, khỏi khiến Ngụy Ương đau lòng nhức óc. A Bồ đạo lực vận chuyển, vết thương đã khép lại. Chẳng bao lâu nàng mở mắt, ngơ ngác nhìn mọi người, kẻ ta không phải đã chết rồi sao? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nữ vương, ai đã gây thương tích cho người? Hãy nói cho ta biết, ta Cần Hoàng nhất định xoay đầu hắn. Ách! Cần Hoàng, ngươi! Ngụy Ương đâu? Thấy Cần Hoàng đầy mặt giận dữ, A Bồ vốn muốn mở miệng, nhưng chần chừ rồi vẫn nuốt lời vào bụng, hỏi Ngụy Ương ở đâu. Ngẩng đầu thấy Ngụy Ương đang khoanh chân tại chỗ, mặt mày tái nhợt, nàng biết đối phương vừa trải qua hao tổn lớn. Nàng muốn tiến lên đánh thức, nhưng lại không dám làm phiền. Trong lúc nhất thời, A Bồ lộ vẻ lo lắng. May thay, Cần Hoàng vội kể lại mọi chuyện cho A Bồ. Biết Ngụy Ương đã cứu mạng mình, A Bồ vô cùng cảm kích, thở dài một hơi, thầm nghĩ, và chỉ sợ đời này không trả hết đại ân đại đức này. A Bồ chỉ có thể lặng lặng chờ Ngụy Ương khôi phục. May mắn, thời gian không quá lâu, Ngụy Ương đã mở mắt, nhìn A Bồ đầy vẻ lo lắng, khẽ hỏi, "Tại sao vừa tỉnh dậy, nàng đã sốt ruột tìm ta?" "A, Ngụy Lan, chuyện này phải kể từ đầu." A Bồ mặt mày bi khổ, nghiến răng kể lại mọi chuyện cho Ngụy Ương. Đến lúc tiếng nói tan mất, nàng giơ tay lên, đầy mắt kinh dị, hô to, "Lệ Thánh Huyền Châu đâu?" "Không tốt rồi, chẳng lẽ rơi xuống nước?" "Ngụy Ương, mau quay thuyền lại, ta mất Thánh Huyền Châu rồi." "Thánh Huyền Châu? Là cái gì?" "Ngụy Ương, giờ chỉ sợ tộc ta không còn ai sống sót. Chỉ có 500 người dưới trướng chàng, có thể làm tân hỏa của Tu La Bộ. Thần của ta đã dặn dò, phải giao Thánh Huyền Châu cho chàng, để kích hoạt bản nguyên chi lực của tộc ta. Giờ không có nữa, thật là trời muốn diệt tộc ta rồi. Ta thẹn với thần của ta quá." "Thánh Huyền Châu, chỉ có tác dụng đó thôi sao?" "Ừm. Thánh Huyền Châu là vật của Tu La Mẫu Thần, có được bản nguyên chi lực thủy linh thiên địa. Chỉ có nó mới mở được huyết mạch tộc ta. Nếu không mở được huyết mạch, kích hoạt bản nguyên chi lực, Tu La tộc ta sẽ không thể tu luyện, thậm chí còn không bằng phàm nhân, rồi cuối cùng sẽ diệt vong mất." "Thủy linh vật. Vậy cũng coi như không có gì đại dụng." Ngụy Ương không để A Bồ nổi giận, vung tay triệu hai A Tu La ra. Không, chính xác hơn là ba người, A Tu La nữ bế một đứa bé trên tay. "Thuộc hạ tham kiến chủ nhân." Hai người vội hành lễ với Ngụy Ương, rồi mới làm lễ với nữ vương. Từ khi dung hợp với tiên phủ, trong lòng họ chỉ có Ngụy Ương, coi thường A Bồ. "Đi, cho nữ vương của các ngươi xem, tiểu gia hỏa của các ngươi có được lực lượng gì." "Ừm." "Vâng, chủ nhân." Hai người tuy nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo Ngụy Ương, đưa đứa bé về phía nữ vương. Ta thẹn với các ngươi quá." "Ngụy Ương, chàng ép ta tự sát đấy à?" "Đúng vậy, ta đáng chết, nhưng ta phải tìm Thánh Huyền Châu, ta mới có thể chết. Đã chàng không giúp ta, còn trêu đùa ta, Ngụy Ương ta xin cáo từ." "Đứng lại. Đừng có ngốc nghếch được không?" Mở to mắt chó của nàng ra, xem kỹ đứa bé này xem, có phải đã có được cái gọi là bản nguyên chi lực hay không? "Hừ, ta không biết tác dụng của Thánh Huyền Châu kia, nhưng đứa bé này có thể hấp thu thiên địa linh khí trong tiên khí của ta." "A." A Bồ đầy mắt kinh ngạc, vội vươn tay đóng lấy đứa bé, khiến nó khóc lớn. Hai A Tu La cau mày. Nếu không vì Ngụy Ương ra lệnh, có lẽ hai người đã giật lại con mình, nhất quyết không để nữ vương chạm vào. Là. Sao có thể như vậy? "Ngụy Ương, Thánh Huyền Châu thật sự không còn chỗ chàng sao?" "Cái rắm. Tránh qua một bên đi, tỉnh táo lại đi, sao lúc nào cũng ngốc nghếch vậy? Sau này đừng nói đã dung hợp máu của ta thật sự không gánh nổi cái mặt này." Ngụy Ương phất tay, ba A Tu La biến mất. Hắn quay người đi về phía mạn thuyền, lẳng lặng dò xét vị trí năm thủy quái, không biết nên xử lý chúng thế nào. "Ngụy Ương, dù không phải vì tìm Thánh Huyền Châu, chúng ta cũng muốn quay đầu lại. Làm Lạc cùng muội muội A Sách mất tích, chắc là rơi xuống sông Long Khúc rồi, có thể giúp ta tìm họ được không?" "Hừ, nàng coi ta là khổ sai miễn phí à? Bọn họ chết hay sống thì liên quan gì đến ta? Ta đã nói với nàng rồi, chuyện của Tu La Bộ tuyệt đối không được liên lụy ta. Vì hành động của nàng, chỉ sợ ta đã bị thiên ma thần nào đó nhớ thương rồi. Các người thật sự đáng ghét đến cực điểm." Đứng trước thủy quái, Ngụy Ương nghe A Bồ nói vậy, lập tức khí khổ. Hắn tính đi tính lại, không ngờ không đối đầu với Quan Âm, lại bị thiên ma thần nào đó nhớ thương. Chuyện này là sao? Hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất, sao có thể cho A Bồ sắc mặt tốt được? Muốn chết, muốn sống, muốn sinh. Mau chóng. Ngụy Ương giận dữ mắng mỏ, khiến A Bồ đầy ủy khuất, chỉ có thể đứng sang một bên, không biết làm sao mở lời. May thay, Đỗ Họa giữ tay nàng, khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng đừng sốt ruột. Ta biết, các ngươi nói cái hạt châu gì đó phải không? Chắc là bị Cầm Xiên lão tổ lấy đi rồi. hai người các ngươi nói đến, cũng đang ở trong cung điện dưới đáy nước của lão tổ. Cái gì cầm xiên lão tổ? Vốn định chiêu mộ lũ thủy quái làm nô lệ, lại bị lời của tiểu quái quỳ dưới đất kia làm cho lắc đầu không thôi. Xem ra hắn chính là người khổ mệnh, có lẽ mối nhân quả với Atula này khó mà dứt được. Đoạn sông Long khúc này có ba yêu vương, lần lượt là cầm xiên lão tổ, thiên thủy mây thánh, tránh thủy kim long vương cai quản. Phía trước là khu vực của tránh thủy kim long vương. Bất kỳ thuyền nào muốn đi qua sông Long khúc suôn sẻ đều phải nộp tế phẩm. Xin thứ lỗi tiểu nhân nói thẳng, nếu các ngươi cứ đi như vậy, chắc chắn sẽ chọc giận tránh thủy kim long vương, đến lúc đó. Quy 1A chương 180A chém giết tránh nước kim long vương. Oanh. Tiểu quái còn chưa dứt lời, mặt sông Long khúc vốn đang êm ả bỗng nổi sóng lớn. Sự việc bất ngờ khiến mọi người giật mình, đoán rằng tránh thủy kim long vương gây ra. May mắn tiểu kim phản ứng cực nhanh, đã mở phòng ngự trận pháp của Bích Hải Vân thuyền, che chắn đợt sóng dữ này. Oanh. Chủ nhân, dưới thuyền có một con giao long ẩn hiện, đang thu thập mảnh vỡ kia. A, à, chủ nhân phát tài rồi, nó có tới 3 mảnh vỡ trong tay. Hắc hắc, chủ nhân thật có vận may. Thân thuyền lắc lư theo sau. Chưa đợi Ngụy Ương hỏi, tiểu kim đã truyền âm cho hắn. Vận may cái rắm. Con giao long kia cấp bậc gì? Chỉ là một con nghiệp long nhỏ bé thôi. Nếu ta chưa vỡ vụn, vẫy tay một cái là diệt được nó rồi. Ừm, chủ nhân, chỉ có cấp bậc pháp sư, nhưng thực lực của chủ nhân, hình như. Tiểu Lam, ra tay, làm thịt con nghiệp long này cho ta. Mẹ kiếp, dám động vào đầu Thái Tuế. Thằng cha này chán sống rồi, còn dám xưng vương xưng thánh, thật là dọa chết con. Tiểu Lam xuất hiện trên Bích Hải Vân thuyền. Nghe Ngụy Ương ra lệnh, nó hóa thành lưu quang lao thẳng về phía con giao long đang lộ cặp mắt trâu phía trước. Ngay khi Tiểu Lam biến mất tại chỗ, Tiểu Kim cũng trực tiếp gỡ trận pháp xuống. Lồng ánh sáng nháy mắt biến mất. Sự phối hợp này khiến Ngụy Ương âm thầm gật đầu. Tiểu Kim này quả nhiên thông minh. Nhưng nghĩ đến nó là khí linh của Hậu Thiên Chí Bảo, có linh trí như vậy cũng chẳng có gì lạ. Lúc này Tiểu Lam giáng xuống, giáng ngay lên đầu con giao long, một chưởng hung hăng khiến nó trợn tròn mắt. Vừa muốn giãy giụa, Tiểu Lam đã thi triển đạo lực, trực tiếp đóng băng mặt nước dưới thân nó, khiến nó không thể độn vào nước. Trong mắt nó không giấu nổi vẻ kinh dị. Chưa kịp Tiểu Lam giáng chưởng thứ hai, con giao long đã biến thành một nam tử mặc trường bào màu vàng, cẩn thận từng ly từng tí nói với Ngụy Ương, "Vì vị tiền bối này, vãn bối có mắt không tròng, xin tiền bối đừng chấp nhặt, coi vãn bối là cái rắm mà xả cho qua đi." Nhìn con giao long xung xoe trước mặt, Ngụy Ương khẽ cười lạnh, liếc mắt nhìn nó. Trong đầu hắn âm thầm truyền âm với Tiểu Kim, không biết ba mảnh vỡ kia bị nó giấu ở đâu. Chủ nhân, ngay ở bên hông nó. Đây là bản thể của ta biến thành, hiện giờ không dễ nhận chủ, cũng không thể thu vào tu di giới được. Ngươi nhìn đi, thứ phát ra kim quang kia, chính là mảnh vỡ biến thành. Nghe Tiểu Kim nói, Ngụy Ương liếc nhìn vật bên hông đối phương. Tránh thủy kim long vương hoảng hốt vương tay che ba mảnh vỡ to bằng bàn tay lại, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, chẳng lẽ người này đến đây là vì ba mảnh vỡ này? Vậy thứ không thể dung hợp này, chắc chắn là một bảo bối. Giao mảnh vỡ pháp bảo của ta ra đây, ta sẽ tha cho tội vô lễ của ngươi. Nếu không, hừ, ngươi biết hậu quả thế nào đấy? A, à, mảnh vỡ pháp bảo gì cơ? Tránh thủy kim long vương không hề ngốc. Nghe pháp bảo vỡ vụn mà vẫn có thể hóa thành một kiện linh khí, hiển nhiên tuyệt đối là tiên khí, mà lại là tiên khí phẩm giai rất cao, thậm chí có khả năng là thần khí. Hừ, giả ngốc cà. Tiểu Lam. Thấy ánh mắt đối phương lấp lánh, Ngụy Ương mất kiên nhẫn. Mặc kệ hắn có chỗ dựa gì, dưới mắt mảnh vỡ khủng tiên thằng này hắn nhất định phải có được. Vì vậy, hắn trực tiếp ra lệnh chém giết tránh thủy kim long vương. Sư một tiếng, Tiểu Lam vừa chuẩn bị đánh giết đối phương, lại thấy đối phương đã hóa thành hư vô. Tiểu Lam nghi hoặc liếc nhìn mảnh vỡ bị móng vuốt của nó bẻ nát. Linh phù. Ngụy Ương, hắn thi triển khôi lỗi linh phù, mà lại linh phù này không tầm thường, chắc là pháp phù. Đỗ Hòa thấy đạo đạo mảnh vỡ linh phù rơi xuống, lập tức giật mình, nhắc nhở Ngụy Ương, đối phương chỉ sợ địa vị không nhỏ. Hừ, dù hắn chạy đến chân trời, ta cũng phải chém giết hắn. Chỉ là một pháp phù sư nhỏ bé thôi sao? Có thể lọt vào mắt Ngụy Ương à? Dưới mắt dù hắn là linh đồ, nhưng mỗi lần hắn nhắm tới đều là thần nhân, tầm mắt tự nhiên cao hơn nhiều. Tất nhiên không thể nói Ngụy Ương không biết tự lượng sức mình. Dưới mắt Tiểu Lam, Đại Cáp, Nhị Cáp cùng Đại Hoàng vừa tiến giai thành đạo thú, tu vi của Đào Hoàng cũng bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Điều này khiến thực lực tổng hợp của Ngụy Ương tăng lên rất nhiều. Những nô lệ ngoại tộc kia cũng bắt đầu tu luyện, đã trở thành lực lượng dòng chính của Ngụy Ương, đây chính là thực lực tiềm ẩn của hắn. Lại thêm 500 Atula, dù phần lớn là linh sư, nhưng vẫn có pháp sư, khiến thực lực tổng hợp của Ngụy Ương càng tăng trưởng lớn. Hỏi thử trong thế giới nhỏ này, có bao nhiêu người có được một đội hộ vệ thực lực như vậy? Chỉ sợ trừ những môn phái kia ra, tu giả bình thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện như vậy. Ngay cả môn phái bình thường cũng không trù bị ra được một đội hộ vệ như vậy. Mà tránh thủy kim long vương chỉ là yêu giả ở một khúc sông Long Khúc. Dù có bối cảnh, chỉ cần không dính đến chuyện đi về phía Tây, thì bối cảnh của hắn chắc chắn không thể quá mạnh. Vì vậy, Ngụy Ương không coi trọng con nghiệt long này, không phải là hắn không biết tự lượng sức mình, mà là trong lòng đã tính toán ra bối cảnh của đối phương rồi. Thầm kêu một tiếng hỏng bét, Ngụy Ương hối hận, chi bằng chém giết đối phương luôn cho đỡ phiền phức. Nhưng lúc này, Tiểu Kim đã thao túng Bích Hải Vân thuyền, trực tiếp chui vào sông Long Khúc. "Chủ nhân, mang mọi người vào lầu các tỉnh thất đi." "Hừ, xem ta có xé xác nó ra không, dám cướp bảo bối của ta, thật sự là chán sống rồi." Tiểu Kim nói xong, không đợi Ngụy Ương hành động, đã cùng mọi người tiến vào tỉnh thất. Mọi người thấy núi đá lóe lên, rồi nhìn thấy từng dãy giá sách dọc theo không gian này, không khỏi nghi ngờ nhìn Ngụy Ương. Ngụy Ương cũng thầm mắng một câu, Tiểu Kim thật lỗ mãng, bại lộ không gian này rồi, còn lừa gạt đám người này thế nào nữa. Nhưng may mắn Ngụy Ương đã chuẩn bị trước. Cái cớ ma người tiên khí là do hắn nghĩ ra. Biết thế giới này có những tông môn có ma người dụng cụ, Ngụy Ương đã sớm chuẩn bị cho ngày hôm nay. Quả nhiên chưa đợi Ngụy Ương mở miệng, Hàn Linh đã nhìn quanh với vẻ nghi hoặc, thốt lên, nơi này hình như không phải tỉnh thất kia. Nơi này là lầu cát của Bích Hải Vân thuyền, coi như là lối vào không gian kia. Lúc rảnh rỗi, các ngươi cứ tĩnh tọa tu luyện đi. Dù trong lòng vô cùng bực bội, Ngụy Ương chỉ có thể nói vậy, lại không thể không thi triển nước linh tuyền giọt, ủng hộ Tiểu Kim gây ra. Dưới sự ủng hộ của nước linh tuyền giọt khổng lồ, Tiểu Kim cấp tốc hóa thành một con kim sắc ngũ trảo thần long. Khí tức và uy nghiêm của long tộc nhất thời khiến thủy tộc xung quanh nhao nhao nằm rạp xuống đất, không dám chọc giận sinh vật giống long mà không phải long này. Tránh Thủy Kim Long Vương vừa hóa thành bản thể giao long, quay đầu thấy một thần long truy kích tới, vừa nhìn thấy nó đã sợ đến run như cầy sấy. Trong lòng nó nghi hoặc và thân cận lẫn lộn. Nhưng sau khi cẩn thận dò xét, nó biết đây là một kiện linh khí biến thành. Trong lòng nó càng thêm nghi ngờ, không ngờ lại vô tình trêu chọc kẻ dám luyện thần long thành dụng cụ. Kẻ này, hay là linh đồ sao? Yêu nghiệt từ đâu tới vậy? Dù nghĩ vậy, nhưng hành động của Tránh Thủy Kim Long Vương không hề chậm trễ. Nó vận chuyển toàn thân pháp lực, nhanh chóng hướng cung điện dưới nước mà đi. Trong lòng nó thầm nghĩ, nếu về đến hang ổ, mở minh trận phòng địch, có thể khiến đối phương không có kết quả mà đi. Đến lúc đó, nó nhất định phải trốn đến nơi khác, hảo hảo lĩnh hội ba mảnh vỡ này. Ngay khi Tránh Thủy Kim Long Vương càng thêm hưng phấn, một cung điện dưới đáy nước lọt vào tầm mắt nó. Lúc này, Tránh Thủy Kim Long Vương không còn tiếc hao phí pháp lực, toàn lực vận chuyển khiến tốc độ càng tăng trưởng. Nhưng ngay khi trong mắt nó mang vẻ trêu tức, liếc nhìn phía sau, cự lực ập đến ngay sau đó khiến cung điện dưới đáy nước chệch hướng khỏi tầm mắt của nó. "Hừ, Nghiệt Long, mau giao bảo bối của ta ân, của chủ ta ra đây. Nếu không ta rút gân lột da ngươi." Dù Tiểu Kim mở miệng như vậy, nhưng công kích không hề chậm trễ. Bích Hải Vân thuyền vốn là pháp khí. Dưới mắt vì chỗ kia tổn hại mà phẩm giai của nó ở vào cấp bậc linh khí. Nhưng sau khi hấp thu tinh huyết của Ngụy Ương, Tiểu Kim vốn là khí linh của hậu thiên chí bảo càng có thể tăng lên linh trí, càng phù hợp với Bích Hải Vân thuyền. Từ đó diễn sinh ra năng lực đặc hữu, chính là huyễn hóa thái độ thần long, có thể tản mát ra uy nghiêm của long tộc. Đừng coi thường uy nghiêm long tộc này, chính vì hành động này của Tiểu Kim mà đám yêu quái trốn trong cung điện dưới nước không dám chi viện Tránh Thủy Kim Long Vương. Dù Bích Hải Vân thuyền chỉ là một dụng cụ, nhưng nó được rèn đúc từ thân thể thần long. Không biết đây là ban tặng của long tộc, hay là chủ nhân của linh khí này là kẻ địch của long tộc, nhưng chúng là yêu quái sống dưới nước, không dám khinh nhờn thân thể thần long này. Giờ phút này, Tránh Thủy Kim Long Vương thật sự khổ bức. Vốn tưởng rằng mấy tiểu yêu kia sẽ cùng nhau tiến lên giết địch, đến lúc đó nó cũng có thể thừa dịp hỗn loạn mà ung dung tiến vào cung điện tránh né tai họa. Chỉ cần mở phòng hộ minh trận, chỉ sợ chính là tiên nhân đến đây cũng không thể công phá trận này trong một thời gian ngắn. Nhưng dưới mắt đám tiểu yêu kia đã bị thần long này dọa sợ, ai dám ra tay giúp đỡ nó. Điều này khiến nó phẫn nộ, âm thầm hạ quyết định, nếu thoát khốn, nó sẽ không tha cho lũ tiểu yêu tiểu quái này, nuốt hết chúng. Đáng tiếc ý tưởng này của nó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Chớ nói thần long do Bích Hải Vân thuyền huyễn hóa đã vương long trảo chộp vào thân thể nó, ngay cả Tiểu Lam xuất hiện trên người nó cũng dọa nó hồn phi phách tán. Nó vừa muốn hóa thành hình người, mở miệng cầu xin. Nhưng lần này Tiểu Lam không muốn bỏ qua cho nó. Không đợi nó thi triển pháp lực, Tiểu Lam đã trực tiếp thôi động đạo lực, cấu kết uy năng thiên đạo, giáng xuống vô số băng kiếm, cắm thẳng vào thân thể đối phương. Chỉ là pháp sư cảnh giới Tránh Thủy Kim Long Vương, sao có thể đối phó được đạo thuật ẩn chứa thiên uy như vậy? Thân thể nó lập tức hóa thành từng mảnh huyết nhục, máu tươi cấp tốc hóa thành huyết vụ trong nước, xâm nhiễm toàn bộ thủy vực, khiến người thường không thể thấy rõ tung tích. Bỗng một đạo hào quang màu xanh lam chợt hiện, chỉ thấy một viên kim đan màu xanh thẩm phóng thẳng đến cung điện dưới đáy nước, nhưng ngay sau đó đã bị một đạo lam quang đuổi kịp. Lam quang tiêu tán, thân ảnh Tiểu Lam hiện ra. Trong tầm mắt mọi người, chỉ thấy Tiểu Lam ngậm một viên kim đan trong miệng, trở lại Bích Hải Vân thuyền. Quy 1A chương 181 A Kinh Hà Long Vương cháu trai. Ngươi hấp thu đi. Ngụy Ương vô cùng sủng ái Tiểu Lam. Không như đại cáp hay nhị cáp, Tiểu Lam không hề tham ăn, mỗi khi gặp bảo bối tốt, nó đều lập tức dâng cho hắn. Hơn nữa, nó cực kỳ thân mật và trung thành. Linh trí của Tiểu Lam cũng vượt xa ba con đạo thú kia, khiến Ngụy Ương càng coi trọng nó hơn. Tiểu Lam khẽ lắc đầu, ý niệm giao lưu với Ngụy Ương khiến hắn mỉm cười. Ngụy Ương khẽ gật đầu với Tiểu Lam, truyền âm, "Ê được, dù không có viên kim đan này, ta cũng sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Ngươi cứ ở bên cạnh ta đi. Nhưng khi cần che giấu ngươi, ta vẫn cần ngươi trở về tiên phủ." Tiểu Lam ngạc nhiên, vội vàng gật đầu với Ngụy Ương, đặt kim đan dưới chân Ngụy Ương rồi hóa thành một con mèo nhỏ, nhảy vào lòng Ngụy Ương, lim dim mắt vẻ hưởng thụ. Ngay cả Đỗ Họa cũng muốn ôm nó một cái. Nhìn Bích Hải Vân thuyền biến thành thần long, mở rộng miệng nuốt chửng huyết nhục của Tránh Thủy Kim Long Vương, mọi người không khỏi liên tục trầm trồ trước hình ảnh sinh động này. Thấy thi thể đối phương xuất hiện trong khoang thuyền, Ngụy Ương cúi xuống, cầm lấy viên kim đan kia. "Đừng giết ta. Không ngoan thì thả ta ngay, việc này coi như ta sai. Nếu không, lão tổ nhà ta biết được, chắc chắn sẽ trả thù cho ta, rút hồn phách của ngươi, khiến ngươi không thể chuyển thế đầu thai." Hồn phách của Tránh Thủy Kim Long Vương vẫn còn trong kim đan. Thấy Ngụy Ương nhặt kim đan lên, hắn vừa sợ hãi, vừa uy hiếp, hy vọng lão tổ của hắn có thể dọa lùi đối phương. Người tu luyện đến kim đan, có thể gửi hồn phách vào trong kim đan. Một là để bảo vệ hồn phách khỏi bị giam giữ. Hai là để hồn phách trốn đến nơi khác, cầu chuyển tu tinh linh, hoặc đoạt xá thân thể người khác. "Lão tổ nhà ngươi là ai?" Nghe Tránh Thủy Kim Long Vương còn dám uy hiếp, Ngụy Ương cười lạnh, ra vẻ cẩn thận hỏi. "Ngươi hãy nghe cho kỹ, lão tổ nhà ta là Kinh Hà Long Vương đại danh đỉnh đỉnh. Đó là Long Vương do Thiên Đình sắc phong, không phải thần long linh khí của ngươi có thể so sánh." "Kinh Hà Long Vương?" Cái tên này quá quen thuộc với Ngụy Ương. Trong Tây Du Ký, Đường Tăng đi về phía Tây có mấy yếu tố chính. Một là Đường Tăng là kim thiền tử chuyển thế, tuân theo ý chỉ của Như Lai, thỉnh kinh đông về, chiếm cứ Nam Thiệm Bộ Châu Hương Hỏa, vượt qua kiếp số. Nam Thiệm Bộ Châu có đông đảo nhân tộc, tộc khác hiếm thấy. Từ trước đến nay, nơi này là đại bản doanh của thần tiên. Một mình Tây Thiên giáo sao có thể truyền pháp ở địa bàn của người ta mà được đạo giáo thần tiên đồng ý? Chắc chắn sẽ gặp khó khăn trùng trùng, không hề thuận lợi. Như Lai biết rõ điều này. Muốn mượn kiếp số này mở rộng địa bàn, mua hương hỏa ở Nam Thiệm Bộ Châu, tuyệt đối không dễ dàng. Vì vậy, cần một cơ hội để Phật giáo truyền bá nhanh chóng ở Nam Thiệm Bộ Châu, lại không gặp cản trở từ thần tiên. Thời cơ khó tìm, nhưng Phật tổ cao minh, chọn đế vương hạ giới để mở đầu kiếp số, cũng là thời cơ đông tiến. Lý Thế Dân là đế vương hạ giới, có đạo vận hộ thân, không bị thần, Phật, ma khống chế, không phải ai cũng dám tùy tiện đánh giết. Nhưng ở đại bản doanh của đạo giáo, Lý Thế Dân sẽ không dễ dàng chấp nhận Phật giáo ngoại lai. Dù Phật tổ pháp lực vô biên, đã trở thành đại năng thượng giới, nhưng với sự thông tuệ của mình, ngài sẽ không tự chui đầu vào rọ, khiến thần tiên khó chịu. Chỉ có tính mạng của Lý Thế Dân mới có thể khiến ông quyết nghị, bỏ qua bất mãn của thần tiên. Vì vậy, Kinh Hà Long Vương trở thành vật hy sinh. Cái chết của nó khiến Lý Thế Dân xuống địa phủ, thấy những việc mình đã làm, được gia tăng thọ nguyên, rồi mới nguyện ý tiếp nhận Phật pháp. "Kinh Hà Long Vương là lão tổ nhà ngươi?" Ngụy Ương nhíu mày. Không phải vì sợ hãi Kinh Hà Long Vương, mà là cân nhắc xem Tránh Thủy Kim Long Vương này có liên quan gì đến kiếp nạn đi về phía Tây của Đường Tăng. "Đúng vậy. Mau thả ta cũng sẽ nói tốt cho ngươi." Thấy Ngụy Ương chần chờ, Tránh Thủy Kim Long Vương tưởng Ngụy Ương sợ lão tổ nhà mình, nên càng trương cuồng, quát mắng hống hách, ý bảo Ngụy Ương cầu xin mình tha thứ. "Oanh." Ngụy Ương khẽ nhả linh khí, diệt sát Tránh Thủy Kim Long Vương phách lối trong kim đan, khóe miệng nhếch lên, "Vì vậy càng phải giết ngươi. Một lão long sắp chết mà có hậu thế ngông cuồng như vậy, cũng khó trách ông ta sẽ nhập kiếp số. Ngươi cầm cái danh hiệu sắp chết ra dọa ta. Ngốc cà. Ngu xuẩn." Mọi người còn lo lắng, nghe Ngụy Ương nói vậy thì trợn tròn mắt. "Đó là Long Vương đấy. Sao trong miệng ngươi lại như con rắn thôi vậy? Sao ngươi biết người ta sắp gặp kiếp số? Sao lại thành sắp chết? Chẳng lẽ ngươi tự an ủi à?" Không để ý đến mọi người, Ngụy Ương lạnh lùng nhìn cung điện dưới đáy nước, lạnh lùng nói, "Hề Hàng Linh, các ngươi ra ngoài lịch luyện, chém giết tất cả thủy yêu. Nói với chúng, thần phục thì sống, không tuân thủ quy tắc thì chết." "Vâng, sư phụ." "Ngụy Lan, chúng ta cũng muốn góp sức. Nhưng xin Ngụy Lan giúp ta tìm lại muội muội và Tầm Lạc." A Bồ vội nói, hy vọng Ngụy Ương kết thúc việc này nhanh chóng, rồi đến phủ Cầm Xuyên lão tổ cứu muội muội và Tầm Lạc, sợ họ bị Cầm Xuyên lão tổ hãm hại lâu ngày. "Người có thực lực vượt linh sư có thể ra tay. Tiểu yêu tiểu quái giao cho đồ nhi của ta lịch luyện. Nhớ kỹ, dù các nàng gặp nguy hiểm mất mạng, các ngươi cũng không được giúp đỡ. Đi đi." Ngụy Ương gật đầu với A Bồ. Chuyện của bộ hạ A Tu La đã nhân quả quấn thân, khó cắt đứt. Vậy thì cứ ra tay thôi. Mặc kệ sau này có nhân quả gì. Mọi người nhao nhao ra tay, Ngụy Ương liếc nhìn năm thủy quái run rẩy, lạnh lùng nói, "Ê thần phục ta, có thể sống. Chúng ta nguyện tôn ngươi làm chủ, xin chủ nhân đừng giết chúng ta." Ngũ quái vội vàng dập đầu, mừng như điên. Ngụy Ương có thể tùy tiện chém giết Tránh Thủy Kim Long Vương, lại không sợ lão tổ Long Vương của hắn, chúng sao có thể không nguyện ý đi theo để có thêm chút trợ lực. "Hấp thu đi, coi như ta cho các ngươi lễ gặp mặt. A, không dám. Chúng ta sao dám muốn? Thấy chất lỏng kia, ngũ quái tưởng là độc dược, lộ vẻ đau khổ, khiến người ta cảm thấy thương cảm, khiến Ngụy Ương lắc đầu. Đừng nói nhảm, hấp thu ngay, ký khế ước. Thấy dị dạng trong mắt tiểu quái, Ngụy Ương khinh thường giải thích, lạnh lùng nhìn chằm chằm ngũ quái, khiến chúng bất đắc dĩ hấp thu dọc nước linh tuyền, ký khế ước với Ngụy Ương. Chúng vừa mừng như điên thì đã hóa thành năm đạo quang mang, biến mất vào thân thể Ngụy Ương, rơi vào tiên phủ. Thiên bá, ngươi cũng ra tay, đừng để sót một yêu nào. Vâng, chủ nhân. Thiên bá khẽ gật đầu, tự nhiên lĩnh ngộ ý của Ngụy Ương. Có tiểu lam ra tay, cần gì hắn dùng sức. Ngụy Ương nói vậy chỉ để hắn chiếu cố chúng đồ thôi. Về đến khoang tàu, Ngụy Ương lấy ra ba mảnh vỡ giấu trong lân phiến của Tránh Thủy Kim Long Vương. Yêu tộc khác với chủng tộc khác. Khi chuyển hóa hình người, họ sẽ lột bỏ yêu thân, như rắn lột da. Yêu thân đó có thể luyện hóa thành quần áo, hoặc linh khí. Lân phiến trên người Tránh Thủy Kim Long Vương là một pháp khí không tồi. Khi hắn hiển lộ bản thể, nó lại hóa thành vảy rồng. Đáng tiếc vì Tiểu Lam ra tay mà pháp khí này đã vỡ vụn. Nếu không, Ngụy Ương dung hợp nó sẽ có một linh khí phòng ngự không tệ. Lục soát thi thể đối phương, lại không thấy trữ vật khí cụ, khiến Ngụy Ương nghi hoặc. Chẳng lẽ chuyện tự xưng là cháu Kinh Hà Long Vương là do Tránh Thủy Kim Long Vương bị đặt? Bằng không, sao hắn lại nghèo khó như vậy, ngay cả tu di giới cũng không có. Không xoắn xuýt việc này, Ngụy Ương phất tay thu thi thể giao long tàn tạ. Khi thi thể này rơi vào tiên phủ, nó hóa thành năm bộ phận rõ ràng. Vảy rồng, sừng rồng, long nhãn, long nha, những thứ có thể luyện khí đều được giữ lại nguyên vẹn, được Tiểu Thiên điều phối cho Âu Uyên làm vật liệu luyện khí. Thấy vảy rồng vỡ vụn, Âu Uyên dậm chân kêu đau, than tiếc mãi không thôi, cầm lấy những vật liệu này, nhanh chóng suy nghĩ xem nên rèn đúc thành dụng cụ gì. Tiểu Kim, cho ngươi. Thấy Tiểu Kim theo đuôi đến, thèm thuồng nhìn ba mảnh vỡ, Ngụy Ương đưa tay cho nó. Tiểu Thiên chưa truyền chuyện tiên phủ cho nó biết, nhưng dù nó biết, chắc cũng sẽ mắng Âu Uyên một câu, yêu thì đừng, đừng thì thôi. Tạ chủ nhân. Tiểu Kim mừng rỡ há miệng nuốt một mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia kim quang đại tác, hóa thành một con kim long gầy yếu hơn nó, xoay quanh giữa không trung. Thấy Tiểu Kim há miệng, con kim long kia cũng không chịu thua kém, lập tức hai con kim long đánh nhau, cắn xé nhau kịch liệt. Nhanh lên. Ngụy Ương khẽ vươn tay, tản mát một cổ linh khí, bao bọc con kim long gầy yếu, khiến Tiểu Kim há miệng nuốt vào bụng, thân hình lại trương lớn gấp đôi. Lỗ rách ở đuôi thuyền cũng lại lần nữa co lại mấy hào. Được Ngụy Ương giúp đỡ, Tiểu Kim liên tục nuốt hai con kim long. Lúc này, thân thể nó đã khoảng nửa mét, kim quang lóng lánh như điêu khắc từ hoàng kim, khiến Ngụy Ương không mở được mắt. Tiểu Kim thấy Ngụy Ương nheo mắt thì vội vàng thu hồi kim quang, đến bên vai Ngụy Ương, thân mật nói: "Ngài chủ nhân, ngươi xem, lỗ hổng kia đã co lại 1%. Nếu có thể thu thập hết mảnh vỡ, nhất định có thể bù đắp Bích Hải Vân Thuyền. Hơn nữa, có khả năng tiến giai Hậu Thiên Chí Bảo. Chủ nhân đừng bỏ qua bảo bối như vậy." "Biết rồi. Nếu gặp, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cố gắng tìm hết về cho ngươi." "Tạ ơn chủ nhân." Ngụy Ương khẽ lắc đầu cười, biến mất tại chỗ, xuất hiện trên bong tàu Bích Hải Vân Thuyền. Nhìn cung điện dưới đáy nước đang hỗn chiến, những thủy quái muốn bỏ chạy cũng bị Tiểu Lam liên tiếp ngăn giết. Chiến đấu sắp kết thúc. Ngụy Ương truyền âm cho Tiểu Kim, điều khiển Bích Hải Vân Thuyền chậm rãi hướng cung điện kia, chuẩn bị tiếp ứng mọi người. Q1A chương 182A tùy thân thế giới tồn tại. Tiểu Lam chặn đánh bên ngoài, Chu Thiên bảo vệ các nữ, thêm vào A Bồ có thực lực đạo sư, trong thời gian ngắn, cuộc chiến dưới đáy biển đã lắng xuống. 50 yêu quái giơ tay đầu hàng, sau khi ký khế ước với một dọc linh tuyền, cũng bị tiên phủ thu vào, nô lệ của tiên phủ lại có thêm một loại thủy tộc yêu quái. Ngụy Ương, theo lời những thủy quái kia, Tránh Thủy Kim Long Vương thu được không ít bảo bối, ngươi nên tìm kỹ một chút, sợ là cất giấu ở nơi hẻo lánh nào đó. Chủ nhân, cung điện dưới nước này, tựa hồ là một kiện bồ đề tiên khí. Bất quá ta không đề nghị chủ nhân dung hợp, dường như kiện bồ đề tiên khí này có một đạo tiên hồn dung hợp, 8 phần là Kinh Hà Long Vương. Ách, Tiểu Kim, bảo bối trong cung điện kia có bị ảnh hưởng không? Tiểu Thiên, cung điện này có thể đặt vào tiên phủ không? Ngụy Ương vội vàng hỏi hai người, lại quên ngắt kết nối, Tiểu Kim kinh ngạc, kẻ Tiểu Thiên là ai? Tiên phủ ở đâu? Khụ khụ, Ngụy Ương, niệm lực của Tiểu Kim cường đại, ngươi và ta truyền âm cũng nghe được. Tiểu Kim, ngươi cứ gọi ta Tiểu Thiên đi, đợi sau này gặp mặt, chúng ta sẽ nói chuyện. Giờ hãy giải quyết chuyện bồ đề tiên khí. Ai biết chừng Kinh Hà Long Vương biết được, sẽ tự mình đến đây trả thù cho cháu trai. Bồ đề thế giới. Không phải là tiên khí ma người à? Ra là vậy. Ngụy Ương nhìn cung điện, nhớ lại ký ức của Thiên Bồng, hiểu ra bồ đề tiên khí mà Tiểu Kim nói, chính là tiên khí ma người. Ngụy Ương, ta khuyên ngươi từ bỏ đi. Bồ đề tiên khí tuy trân quý, nhưng thuộc về trữ vật, không thể bị tiên phủ phân giải. Ngươi nên bảo Hàng Linh lục soát cướp chiến lợi phẩm, nhanh chóng rời khỏi đây. Kinh Hà Long Vương tiên hồn không ký thác ở đây, nếu đợi đến tiên hồn trở về, tung tích của chúng ta sẽ bị Kinh Hà Long Vương phát hiện. Đúng, chủ nhân, ta cũng nghĩ vậy. Bồ đề tiên khí hay kho báu cũng vậy, có mệnh mới có bảo bối. Mất mạng, tiên thiên chi bảo cũng là tro bụi. Ta hiểu rồi. Nghe vậy, Ngụy Ương từ bỏ tham lam. Dưới mắt không có duyên với bồ đề thế giới, cưỡng ép đặt vào tiên phủ cũng không phân giải được. Mà Kinh Hà Long Vương tiên hồn vẫn cất giữ trong bồ đề tiên khí. Nếu Kinh Hà Long Vương thực lực không thấp, có thể phát hiện tung tích tiên phủ, Ngụy Ương tuyệt đối không làm. Như lời Tiểu Kim nói, dù là tiên thiên chí bảo, hắn cũng không mạo hiểm. Nghĩ vậy, Ngụy Ương gọi Hàng Linh, không để ý đến kho báu trong bồ đề tiên khí, điều khiển Bích Hải Vân thuyền rời đi. Thấy mọi người hưng cao thải liệt, lấy ra đủ loại bảo bối từ tu di giới để đổi sư môn cống hiến, Ngụy Ương lắc đầu, xem ra thu hoạch của chúng đồ không nhỏ. Hàng Lung, ngươi cầm cái ghế này làm gì? Cho sư phụ ngồi à, hắc hắc, là chút hiếu tâm của đồ nhi. Hàng Lung tùy tiện, lỗ mãng, nhưng nội tâm thuần phát, thẳng thắn, Ngụy Ương có chút thích. Cảm động trước hành động này, Ngụy Ương gật đầu với Hàng Lung, ngồi xuống ghế bành, vuốt ve tay vịn, vỗ mạnh ghế nói, không tệ, vi sư rất thích. Hắc hắc, sư phụ thích là tốt rồi. Các nữ thấy Ngụy Ương vui mừng, cúi đầu, không còn hưng phấn như vừa rồi, tự trách vì sao không nghĩ đến sư phụ. Thật thẹn với sự sủng ái của sư phụ. Nhìn chiến lợi phẩm chất đống trên bông, may mà chúng đồ không như Đào Hoàng, ngay cả thi thể địch nhân cũng không tha. Nếu không A Bồ nghi hoặc, lại phải giải thích. Tiểu Thiên và Tiểu Kim có thể câu thông, Tiểu Kim nhãn lực không thấp, Ngụy Ương có chủ ý, truyền âm cho cả hai, để Tiểu Thiên, Tiểu Kim. Ngụy Ương, chủ nhân có gì sai bảo? Tiểu Thiên, ngươi có thể giao sư môn cống hiến cho Tiểu Kim xử lý, vừa có thể đánh giá chiến lợi phẩm, vừa có thể rảnh tay. Được. Tiểu Thiên không bất mãn, nói chế độ hối đoái cho Tiểu Kim, Tiểu Kim kinh thán. Không ngờ chủ nhân có phúc duyên, có thế giới tùy thân, phẩm giai đạt đến động phủ cấp bậc, khiến Tiểu Kim hưng phấn. Chủ nhân, ta có thể xác định, ngươi có tổ thần mạnh hơn cả cổ thần bảo hộ. Sao nói? Chủ nhân, huyết mạch của ngươi tự nhiên không cần nói, mà có được một phương thế giới, chỉ có Hồng Quân Đạo tổ trưởng quản đại đạo mới có bản sự luyện hóa một phương thế giới thành thế giới tùy thân. Linh Sơn thế giới của Như Lai, tổ Phật giáo Tây Phương, là Hồng Quân Đạo tổ ban tặng, tự thành một giới không thuộc đại đạo. Trong Linh Sơn thế giới, Như Lai là tổ thần, đạo tổ cũng không thể nhúng tay. Vậy, tiên phủ của ta xuất từ Hồng Quân? Không nhất định, trên Hồng Quân Đạo tổ còn có bàn cổ đại thần. Người ngang hàng với bàn cổ cũng có. Dù bàn cổ mất tích, nhưng cổ thần, Phật, ma đều biết rõ về hướng đi của bàn cổ. Trừ bàn cổ, người có thực lực ngang Hồng Quân Đạo tổ còn có Ma Đạo Chí Tôn, và một số tổ thần không hỏi thế sự. Chủ nhân không biết, nên cẩn thận. Ta hiểu rồi, tiên phủ tuyệt đối không thể bại lộ. Ngụy Ương hiểu ý của Tiểu Kim, chưa xác định là ai thì không được bại lộ tiên phủ, sợ bị người khác tìm kiếm. Hắc hắc, chủ nhân, xem ra sau này chúng ta phải cố gắng, xây dựng một phương thế giới hoàn chỉnh không dễ, cần rất nhiều tài nguyên. Chỉ 10 tiểu thế giới cũng không đủ để hoàn chỉnh. Không cần, Tiểu Kim, dưới mắt chúng ta chỉ cần mở ra tiên phủ, không cần cả thế giới đều hoàn chỉnh. Mà Ngụy Ương có thể thành tiên, sẽ có nhiều cách tìm kiếm tài nguyên hơn. Cũng phải. Sau khi chủ nhân thành tiên, chúng ta có thể khai thác hoang vu lĩnh vực, chỉ cần không chết, thu được tài nguyên, chắc chắn có thể ủng hộ tiên phủ hoàn chỉnh. Ta thật muốn nhìn xem thế giới tiên phủ kia như thế nào. Bất Chu Sơn cũng có thể rơi vào thế giới của chủ nhân, dù chỉ một nửa, nhưng tuyệt đối là thứ tốt. Sau chuyện này, ta sẽ đưa ngươi đến thế giới tiên phủ. Ngụy Ương hứa hẹn, Tiểu Kim ao ước. Tạ chủ nhân, vậy ta sẽ đoạt quyền thao mưu, vì chủ nhân và các đồ nhi trao đổi. Tiểu Kim khiêm tốn, nửa đùa cợt, Tiểu Thiên đại sinh hảo cảm, Ngụy Ương nghe hai người nói chuyện thân mật, trong lòng hài lòng. Tốt, về sau việc này giao cho ngươi. Thu hồi ý niệm, Tiểu Kim xuất hiện trước mặt mọi người, trong mắt bắn ra hai đạo kim quang, nhanh chóng quét chiến lợi phẩm của Hàng Linh, mọi người mê hoặc. Sau này, để Tiểu Kim đánh giá cống hiến của các ngươi, vi sư không lãng phí sức lực. Ngụy Ương ngồi trên ghế bành, giải thích cho mọi người, cũng hiếu kỳ Tiểu Kim đánh giá như thế nào. Q1A chương 183A Tiểu Kim dám bảo. Ngự Thủy Châu. Vật này không tệ, do Pháp Sư Kim đang biến thành, có hai công dụng. Một là, người có căn cơ thủy thuộc tính hấp thu, có cơ hội đạt được ngự thủy chi năng. Hai là, chế tạo pháp khí, nhưng cần nhiều phụ liệu, người có muốn đổi lấy sư môn cống hiến không? Tiểu Kim, ta không phải căn cơ thủy thuộc tính, chắc không có tác dụng gì. Hàng Linh nghi hoặc nhìn Tiểu Kim. Không, ngươi là căn cơ một thuộc tính, nhưng ngũ hành tương sinh, nước sinh mộc. Linh thạch thủy thuộc tính không dễ hấp thu bằng linh thạch mộc thuộc tính. Nhưng Kim đang thủy thuộc tính, trải qua pháp sư rèn luyện, là thủy linh khí tinh khiết nhất, mạnh hơn gấp trăm lần so với ngươi hấp thu thiên phẩm linh thạch. Vậy vật này đổi được bao nhiêu cống hiến? Nếu đổi cống hiến, không đủ 10 điểm, rơi vào chủ nhân chỉ có thể chế tạo dụng cụ hoặc bày trận, phụ liệu cần thiết tương đương giá trị ngự thủy châu, không bằng ngươi hấp thu. Sư phụ, còn ta? Tức đi, Tiểu Kim sẽ giải thích giá trị chiến lợi phẩm, các ngươi có thể chọn có muốn giao nạp đổi cống hiến không? Ngụy Ương muốn Tiểu Kim giải thích cặn kẽ. Về tiên khí, họ có thể dựa vào ký ức của Thiên Bồng hoặc Thiện Tài đồng tử để hiểu rõ. Nhưng về linh khí hạ giới, họ biết không nhiều, Tiểu Kim bù đắp chỗ trống này, giúp các nữ đánh giá chính xác. Mọi chuyện sau đó đơn giản hơn nhiều. Linh khí hay linh tài lạ, Tiểu Kim đều giải đáp kỹ càng. Ngay cả A Bồ và Kim Bất Hối mới đến hạ giới cũng gật đầu đắc lợi. Thời gian trôi nhanh, trong mắt Tiểu Kim lóe kim quang, liếc nhìn phía dưới, chưa đến nửa canh giờ, các nữ đã thu hồi chiến lợi phẩm, vui mừng cảm tạ Tiểu Kim. Một phần bị Tiểu Kim thu vào khoang thuyền, đợi Ngụy Ương thu vào tiên phủ. Ngụy Lang, chàng xem. Tiểu Kim tăng tốc trở lại nguyên điểm. Ngụy Ương gật đầu với A Bồ đang lo lắng. Vâng, chủ nhân. Bích Hải Vân thuyền trở lại nguyên điểm, Ngụy Ương triệu thủy quái dẫn đường đến chỗ Cầm Xoa lão tổ. Sau khi Ngụy Ương đi mấy năm, một con cốc quái không biết từ đâu đến cung điện đáy nước. Thấy cung điện bị thủy quái yếu chiếm giữ, nó dung hợp Bồ Đề tiên khí, nuốt Kinh Hà Long Vương tiên hồn, chọc giận Kinh Hà Long Vương. Một long một yêu đánh nhau long trời lở đất, khiến Long Khúc Hà đổi dòng, dân hạ du khổ không tả xiết. Cốc quái bị chém giết, Kinh Hà Long Vương lấy đi Bồ Đề tiên khí, nhưng trêu chọc cường địch vì dìm chết dân hạ du, bị cáo lên thiên đình, thành ứng kiếp một viên. Lúc này, dưới đáy Long Khúc Hà, một lão giả trợn tròn mắt nhìn quanh, thấy những phòng ốc bằng cự thạch đã đổ sụp. Nam tử nhìn chằm chằm mình, khiến lão run rẩy. Hai vị bất giận, để ta nói hết lời. Có phải lão tổ ta cứu hai người? Nhưng lão tổ không biết các ngươi là bộ hạ Atula. Nếu biết, lão tổ không dám dùng sức mạnh. Cô nương, nếu cô nương không chê, lão tổ nguyện ý mãi mãi ở bên cạnh cô nương. Lão giả nóng lòng, không ngờ có phúc khí này, có thể kết lương duyên với Atula, thật là người tốt có số tốt, xem ra ăn chay niệm Phật có Phật tổ chúc phúc. Oanh! Hừ, ngươi còn dám nói bậy, ta giật lưỡi ngươi. A Sách đau khổ, không ngờ hôn mê lại nhầm lão nhân này thành làm rơi, tạo ra chuyện tồi tệ. Nàng hận không thể chết, hận không thể giết lão nhân này. Nhưng tộc quy định, vì dung hợp tinh huyết đối phương, còn kết châu thai. Sắp có hậu duệ Atula giáng sinh. Nếu có thể sinh sôi hậu đại ở Long Khúc Hà, khiến Atula tân hỏa không ngừng, nàng cũng nhận mệnh. A Sách muội muội, muội đừng nhận chuyện này, chắc lão già này dùng sức mạnh, hôm nay ta không giết hắn, tuyệt đối không xong. Làm rơi thấy A Sách đau khổ, có ý nhận mệnh, nhìn lão giả đáng ghét, vội ngăn cản. Làm rơi ca, dừng tay đi. Tất cả là ta tự nguyện, không phải do đối phương dùng sức mạnh. Ta không muốn rời tộc địa, dù tỷ tỷ khuyên cũng không rời xa cố thổ. Làm rơi ca, huynh đi tìm tỷ tỷ đi, nếu gặp tỷ tỷ, chỉ cần nói rõ việc này, đợi đến ngày đưa Thánh Huyền Châu đến mở ra, bản nguyên chi lực hậu duệ tộc ta là đủ. A Sách muội muội, muội làm sao vậy? Muội. A Sách, làm rơi, ta ở đây, các ngươi sao vậy? Làm rơi tiếp rèn sắt không thành thép, khí đánh cự thạch, khiến lão giả kêu khổ. Nhưng nghĩ đến có thể ôm mỹ nhân, dù phòng ốc bị hủy, hay phải rời Long Khúc Hà, lão cũng cam tâm tình nguyện. Nghĩ vậy, Cầm Xoa lão tổ không xoắn xuýt, ngẩng đầu nhìn thuyền rồng đến, mắt sáng lên, thuyền rồng thật đẹp. Nếu nữ tử trên thuyền không giống đại di tỷ mình, lão đã muốn cướp về tặng ái thê. Tỷ, tỷ không sao? Tốt quá, ô, muội lo lắng chết. Nữ vương điện hạ, không sao là tốt rồi. Ba người mắt chứa nước mắt, A Bồ vội nói đơn giản mọi chuyện. Khi nghe muội muội A Sách dung hợp tinh huyết ông lão, A Bồ cũng trợn tròn mắt, không biết sao A Sách lại chọn như vậy. A Sách xấu hổ không nói tình hình thực tế, không thể nói với hai người vì nhầm thành làm rơi, mới gây ra chuyện sai lầm. Khổ này chỉ có thể tự biết, nàng nói không muốn rời tộc địa, nguyện dùng nơi này làm cứ điểm, khiến Atula khai chi tán diệt, còn đòi Thánh Huyền Châu, A Bồ xấu hổ. Ngụy Lang, ta biết Thánh Huyền Châu, ta nguyện giao cho chàng, nhưng chàng là ngoại nhân, không tiện cầm trọng bảo của tộc ta. Thấy A Bồ xấu hổ, A Sách nhìn Ngụy Ương, cho rằng tỷ tỷ không thể mở miệng đòi lại chí bảo, tiến lên nói với Ngụy Ương, nhưng Ngụy Ương lắc đầu, làm sao có thể lấy ra Thánh Huyền Châu. Muội muội, không phải, ai là Cầm Xoa lão tổ? Vật kia ở trong tay hắn. A, phu nhân, tỷ tỷ, ta là Cầm Xoa lão tổ, ta chưa thấy Thánh Huyền Châu. Nếu nó thật trong tay ta, khỏi các ngươi tỷ muội mở miệng, ta cũng nguyện tặng phu nhân. Thế này là sao? Thấy nam nhân của muội muội A Sách là thủy yêu Cầm Xoa lão tổ, A Bồ cười khổ, nhìn Ngụy Ương trên thuyền. Ngươi nói xem, chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, chúng ta suy đoán thôi, không phải lão tổ có bà ngư thủ lĩnh trở về sao? Chính hắn lấy bảo châu của vị cô nương này, chúng ta còn tưởng phụng cho lão tổ. Ngươi là con tôm. Ngươi nói bà ngư lấy Thánh Huyền Châu của tỷ tỷ ta, rồi bỏ chạy. Hừ, nếu thật là hắn, dù hắn chạy khỏi Long Khúc Hà, đến bất kỳ thủy vực nào, lão tổ cũng lột da hắn, vì phu nhân thu hồi bảo châu. Phanh ê một tiếng, Cầm Xoa lão tổ chặt một ngón tay, lời thề hữu thanh, khiến A Sách đổi mới. Ngươi sao vậy? Sao có thể chặt ngón tay? dù muốn thề, cũng không thể tai họa thân thể như vậy. A, phu nhân đừng lo, cũng đừng hiểu lầm, ta làm vậy là triệu hoán thủy linh xung quanh, có thể tìm ra tung tích bàn ngư, đến lúc đó vì phu nhân tìm về Bảo Châu, nàng xem. Cầm Xoa lão tổ phất tay, ngón tay bị chặt liền liền lại, mọi người nhận ra người này là bạch tuộc hóa hình. Nhưng nơi này xa biển, sao lại có bạch tuộc? Thật kỳ lạ. Quy 1A chương 184A Điệu Hổ Ly Sơn. Khi Cầm Xoa lão tổ vừa thu tay lại, vô số sinh vật thủy tộc từ bốn phương tám hướng xuất hiện. A Sách xót xa nhìn Cầm Xoa lão tổ, rồi tò mò nhìn đám thủy tộc lặng lẽ treo xung quanh, kính sợ nhìn Cầm Xoa lão tổ. Cái gì? Các ngươi nói tên béo đầu kia đã ném Thiên Thủy Vân Thánh. Việc này có chút khó rồi. Cầm Xoa lão tổ phất tay, vô số thủy tộc tản đi. Lão nhìn mọi người đang khó hiểu, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Tên béo đầu kia vốn là thủy quái dưới trướng ta, nhưng giờ đã ném Thiên Thủy Vân Thánh. Ta không biết Thiên Thủy Vân Thánh kia có đoạt được Thánh Huyền Châu không? Hắn dám thu nhận béo đầu, tám phần là có được bảo vật này, nếu không hắn không dám đối địch với ta. Cứ như vậy, việc này lại có chút khó khăn, sợ là rất khó đoạt lại Thánh Huyền Châu. Vì sao? Chẳng lẽ Thiên Thủy Vân Thánh kia mạnh hơn ngươi? A Sách coi trọng Thánh Huyền Châu, tự nhiên không muốn mất nó. Đây là việc liên quan đến tương lai Atula tộc, nàng không thể không khẩn trương. So với A Sách, A Bồ biết Ngụy Ương có năng lực mở ra bản nguyên chi lực tộc nhân, lại trấn định hơn nhiều. Còn làm rơi trong mắt chỉ có A Bồ, không coi trọng Thánh Huyền Châu bằng. Thực lực của hắn đích thực cao hơn ta. Nhưng ta thấy Đại Di tỷ dường như có đạo hạnh tương đương Thiên Thủy Vân Thánh kia. Nhưng dù có thể đối đầu, nếu đối phương không muốn giao bảo vật, e là ta cũng rất khó giết hắn. Bối cảnh của hắn đáng sợ, không phải ta có thể ngăn cản. Cầm Xoa lão tổ nói, cúi đầu liếc nhìn A Sách bên cạnh, trên mặt hiện vẻ sợ hãi, ấp úng không biết nên nói thật hay không. Nói đi, ấp úng khó chịu quá. Phu nhân đừng nóng. Thiên Thủy Vân Thánh kia chính là tọa kỵ của Ba La Tăng Bốc Đế. Bản thể của hắn là một con lão quy vạn năm. Nếu chúng ta có thể nhanh chóng đánh giết, lắm thì chúng ta đi xa Tây Hải. Đến lúc đó nhờ uy danh Long Cung của ta, ta có thể ngăn cản Ba La Tăng Bốc Đế trách phạt. Nhưng mai rùa của Thiên Thủy Vân Thánh kia tương đương với tiên khí thiên phẩm, thực sự không dễ đánh tan, vì vậy ai, ta cũng cực kỳ đau đầu. Cầm Xoa lão tổ ngược lại là thông minh, trước tiên nói ra bối cảnh đối phương, sau đó mới nói ra bận tâm của mình về Thiên Thủy Vân Thánh. Mọi người thông cảm với lão, không nghĩ lão nhát gan, vì vậy không muốn gây địch. Tọa kỵ của Ba La Tăng Bốc Đế, sao lại xuất hiện ở đây? Nghe đến danh hiệu này, đừng nói là mọi người cúi đầu, ngay cả Ngụy Ương cũng tràn đầy hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Vị lang quân này không biết, Long Khúc Hà của ta đổ vào Linh Hà. Mà Linh Hà có một nơi gọi là Tích Luy Sơn. Trong Tích Luy Sơn có một ngọn núi gọi là Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn này không tầm thường, 500 năm trước, một con yêu hầu tự xưng Tề Thiên Đại Thánh, suốt bầy yêu không tuân theo thiên đình, cùng thiên binh thiên tướng giao chiến, đánh long trời lỡ đất. Được rồi, nói chính đi. Ngụy Ương chưa kịp nói, A Sách đã lạnh lùng trách cứ, khiến Cầm Xoa lão tổ lập tức im mặt. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngũ Hành Sơn là nơi trấn áp yêu hầu kia. Phật tổ sai Ngũ Phương Bốc Đế trấn thủ yêu hầu, vì Ngũ Phương Bốc Đế không thể rời đi, nên nhận Thiên Thủy Vân Thánh này làm tọa kỵ, sai hắn tìm vật ngon cho Ngũ Phương Bốc Đế, cũng để thỏa mãn khẩu vị của họ. Ách! Ngũ Phương Bốc Đế cũng ăn ngũ cốc nhân gian sao? Lời của Cầm Xoa lão tổ khiến Ngụy Ương cười khổ, nói quá mơ hồ rồi. Không phải ngũ cốc bình thường, mà là linh vật thiên địa. Thiên Thủy Vân Thánh mỗi đến một nơi, ắt sai một phương yêu vương quỷ đế, lục soát linh tài thiên địa. Có lẽ vậy. Nhưng với bản sự của Ngũ Phương Bốc Đế, dù muốn tìm kiếm thiên tài địa bảo bổ sung hao tổn, cũng không cần Thiên Thủy Vân Thánh ra tay chứ. Ngụy Ương không hiểu rõ, không biết Thiên Thủy Vân Thánh này rốt cuộc là thật hay giả, có phải mượn oai hùng, vì mưu tư lợi. Nhưng qua miêu tả của Cầm Xoa lão tổ, Ngụy Ương cũng biết chuyến này sẽ không dễ dàng. Không có thủ dụ của Phật tổ, chỉ sợ Ngũ Phương Bốc Đế tuyệt đối không cho người ngoài đến gần Ngũ Hành Sơn nửa bước. Ngụy Ương cúi đầu trầm tư, A Sách đã lạnh lùng nói, người ta mặc kệ là Ngũ Phương Bốc Đế hay Bát Phương Bốc Đế, ta nhất định đoạt lại chí bảo của tộc ta. Dù Ngũ Phương Bốc Đế tự mình đến, cũng không thể ngăn ta thu hồi chí bảo A Tu La tộc. Tiểu Kim, Bích Hải Vân thuyền đi nhanh nhất đến Ngũ Hành Sơn mất bao lâu? Chủ nhân, ta biết sao được. Bích Hải Vân thuyền mỗi canh giờ đi 4 vạn dặm, ngươi phải cho ta biết khoảng cách cụ thể chứ. Thiên Bá, Ngũ Hành Sơn cách đây bao xa? Tính theo đường Long Khúc Hà, ta nói là đường thủy. Ước chừng có ngàn dặm. Ta chưa tính bao giờ. Chủ nhân sao đột nhiên hỏi vậy? Vậy là 2 canh giờ rưỡi. Tiểu Kim, chưa đủ. Ngươi còn cách nào tăng tốc? Chủ nhân, nếu ngươi không tiếc hao tổn linh dịch, ta có thể tăng tốc gấp 10, tuyệt đối trong 2 khắc là đến Ngũ Hành Sơn. Tốt, ta muốn tốc độ này. Tiểu Kim, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần chúng ta chém giết Thiên Thủy Vân Thú, ngươi liền trực tiếp xuôi Long Khúc Hà, vào Linh Hà rồi hướng nam ngược dòng đến Ngũ Hành Sơn. Ngươi xem địa đồ, làm quen vị trí cụ thể. Ta không thể chậm trễ một khắc. Chủ nhân muốn điệu Hổ Ly Sơn. Nhưng ngươi đến Ngũ Hành Sơn làm gì? Đừng quên người ta có năm vị, chẳng lẽ đều đến đây được? Không sao, nếu chuyện khủng tiên thần của ngươi tung ra, hậu thiên chí bảo như vậy mà không khiến bọn hắn động tâm, vậy bọn hắn thật có lòng hướng Phật kiên định. Nhưng khả năng này có không? Chủ nhân không thể, nếu bọn hắn tìm được tất cả mảnh vỡ, ta. Không sao, dù bọn hắn tìm tất cả mảnh vỡ, không có ngươi cũng không ngưng tụ khủng tiên thần được. Mà ta cũng bất việc, khỏi phải đi tìm các nơi. Rơi vào tay bọn hắn, chẳng phải dễ tìm ra mục tiêu. Chủ nhân, ngươi chắc có thể đánh thắng bọn hắn. Giờ không được, sau này chẳng lẽ không được. Chỉ là nhỏ nhoi Ngũ Phương Bốc Đế, nếu ta e ngại bọn hắn, ta còn thành tiên hỏi thần thế nào? Tốt. Ngươi yên tâm, chỉ cần có đủ linh dịch ủng hộ, ta nhất định toàn lực đi Ngũ Hành Sơn. Nhưng đến đó cũng phải cẩn thận. Tiểu Kim lắc đầu, biết Ngụy Ương đã quyết định. Dù không muốn, nhưng chỉ có nghe theo. Vả lại, Ngũ Phương Bốc Đế có thể tìm mảnh vỡ, chưa chắc là chuyện xấu, dù sao cũng hơn tự mình tìm kiếm. Với thực lực hiện tại của chủ nhân, mảnh vỡ rơi vào tay người khác, chưa chắc tốt thu hoạch. Chi bằng tất cả rơi vào tay họ, coi như có mục đích để tìm. Nhưng mai rùa thì sao? Cầm Xoa lão tổ lo lắng nhìn A Sách bên cạnh, chần chờ hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mai rùa không cần để ý, ta lo. Thánh Huyền Châu nhất định phải tìm về, dù sao cũng là chí bảo A-tu-la tộc, ta sợ thiên ma lấy có thể nào bỏ qua. Lời của Ngụy Ương khiến A Bồ khó hiểu, nhưng thấy Ngụy Ương nháy mắt mấy cái, nàng liền ủng hộ muội muội. A Bồ nói, "Ê phải, chí bảo tộc ta, sao có thể rơi vào tay người khác? Cầm Xoa ngươi tranh thủ thời gian dẫn đường đi, đến lúc đó Thiên Thủy Vân Thánh ta lo." Cũng tốt. Thấy đại di tỷ A Bồ nói vậy, Cầm Xoa lão tổ dù không muốn, cũng chỉ có thể gật đầu. Mọi người lên Bích Hải Vân thuyền, thẳng đến nơi Thiên Thủy Vân Thánh ở, chưa đến nửa canh giờ, họ đã đến một hang động đơn sơ. Đây là nơi ở của Thiên Thủy Vân Thánh. Sao đơn sơ vậy, còn không bằng phủ đệ của ngươi? Phu nhân, nàng nghĩ xem, Thiên Thủy Vân Thánh biết đâu lúc nào lại rời đi nơi này. Chính ta cũng không biết khi nào rời đi, vì vậy nơi ở càng đơn giản càng tốt. Khác với Tránh Thủy Kim Long Vương, hắn đã ám định Long Vương Long Khúc Hà, tổ tông của hắn sủng ái hắn, mới cho hắn một phương tiên phủ. Nghe Cầm Xoa lão tổ nói, Ngụy Ương nhíu mày. Xem ra Kinh Hà Long Vương rất coi trọng Tránh Thủy Kim Long Vương, nếu không sao mưu cho hắn cái thân Long Vương. Quy 1A chương 185A Ngũ Phương Bốc Đế. Ngay khi tiếng nói của Cầm Xoa lão tổ vừa dứt, một bóng người mặc áo tăng đầu trọc chậm rãi bước ra từ phủ đệ, trong mắt thoáng hiện một tia lo lắng, nhưng nghĩ đến chủ nhân, hắn lập tức có thêm sức mạnh, lạnh lùng nhìn mọi người. Ồ, ta tưởng là ai? Dám ồn ào trước phủ ta, hóa ra là Cầm Xoa lão ca. Sao đông người vậy? Đến phủ ta làm gì? Chẳng lẽ có bảo bối gì mang đến? Đúng rồi, tháng này sắp hết, các ngươi muốn nộp phần chứ? Thấy đối phương thái độ ngông nghênh, Cầm Xoa lão tổ bất mãn. Ngày thường hắn có thể bỏ qua, nhưng giờ là việc quan hệ đến hạnh phúc cả đời hắn, sao có thể nhẫn nhịn đối phương ngông cuồng. Thiên Thủy Vân Thánh, đừng giả ngây. Béo đầu ném ngươi đi. Chỉ cần giao ra Thánh Huyền Châu, ta bỏ qua việc này. Nếu không, ta sẽ động tay động chân, xem bản lĩnh thật sự của ngươi. Ai u? Chỉ bằng đám nương môn bên cạnh ngươi. Ngươi dám động đến ta? Cầm Xoa ngươi ngốc hả? Ngươi không nói với bọn hắn, ta là tọa kỵ của Ngũ Phương Bốc Đế sao? Chọc giận chủ nhân ta, các ngươi. Táo lưỡi. Một tiếng e nương môn kia khiến A Bồ giận dữ. Thấy Ngụy Ương gật đầu, nàng không nhẫn nại đối phương tiếp tục nói những lời ô uế. A Bồ hóa thành lưu quang, xông thẳng đến Thiên Thủy Vân Thánh. Một tiếng, như búa tạ rơi vào thỏi sắt, phát ra âm thanh nặng nề. Đối phương hóa thành một con rùa đen to lớn, xuất hiện trước mắt mọi người, khiến trường kiếm trong tay A Bồ vô dụng. Vừa chạm trán, A Bồ đã thấy lạnh người, tu vi của đối phương mạnh hơn nàng một cảnh giới. Ngươi là đạo sư cảnh đạo đài. Hừ, xú nương môn, sao? Dám ra tay với ta, ngươi chờ chết đi. Nếu có bản lĩnh, ngươi đập vỡ mai rùa của ta, nếu không, ta nuốt từng người các ngươi vào bụng. Nghe A Bồ nói, Ngụy Ương đã hiểu rõ thực lực của Thiên Thủy Vân Thánh, vẫy tay triệu ra tứ thú. Đại Hoàng chuẩn bị vây khốn hắn, Tiểu Lam chuẩn bị băng phong hắn, nhớ kỹ trang bìa ba thiếu một. Lớn A, nhị cáp, hút huyết nhục của hắn, nhớ lấy đạo đài của đối phương hiện ra, chỉ cần ly thể thì mặc kệ hắn, mặc kệ rời đi. Lớn A, nhị cáp, các ngươi nhớ chưa? Khi A Bồ chưa biết làm sao, Ngụy Ương triệu ra Đại Hoàng, cùng bốn thú nói nhỏ. Nghe Ngụy Ương nói, tứ thú liên tục gật đầu, Lớn A và nhị cáp thấy Ngụy Ương nghiêm khắc, vội vàng thu liễm cuồng thái, không dám làm bậy. Đại Hoàng thi triển đạo thuật Sơn Băng Địa Liệt, khiến mặt đất dưới thân Thiên Thủy Vân Thánh xuất hiện một lỗ hổng, dọa hắn vội thi triển đạo thuật, lại bị sát khí lạnh lẽo dọa giật mình, vội rụt đầu về. Nếu hắn chần chờ, đầu đã rơi xuống đất, bị Tiểu Lam giết. Nhưng khi hắn rụt lại, Đại Hoàng thi triển đại địa gầm thét, thổ nhưỡng cự thạch bao lấy thân thể Thiên Thủy Vân Thánh. Tiểu Lam thi triển đạo thuật Huyền Miêu Băng Phong, hoàn toàn vây con rùa đen to lớn trong hầm đá, chỉ còn lại cái đuôi đung đưa phía sau, chưa kịp rụt vào mai rùa. Khi cái đuôi chưa kịp quét ra tầng băng, đã bị lớn A, nhị cấp há mồm cắn, tinh huyết của Thiên Thủy Vân Thánh bị hai thú hút cạn. Cảm giác cơ thể càng yếu, xung quanh là khí tức của bốn thú, Thiên Thủy Vân Thánh thầm kêu khổ, hối hận. Sớm biết người ta có bốn thú thực lực, hắn đã giao Thánh Huyền Châu cho đối phương, làm gì ôm việc vào thân. Đồ tốt thì phải có mạng hưởng chứ. Lúc này, tinh huyết mất đi khiến Thiên Thủy Vân Thánh không thể chuyển hóa linh khí thành đạo lực, như A Bồ hôn mê, không thể chuyển hóa tinh huyết, sao còn thi triển đạo thuật. Hắn chỉ đành ký thác đạo đài, hy vọng đối phương không có khắc chế thủ đoạn, để hắn trở về bên chủ, mượn uy năng của chủ nhân trùng sinh nhục thể, tránh luân hồi khổ. Nghĩ vậy, Thiên Thủy Vân Thánh không dám do dự, thúc đẩy đạo niệm giấu trong đạo đài, trốn ra khỏi thân thể. Hắn không dám quay đầu, hóa thành lưu quang vội vàng bỏ trốn. Ngay khi đạo đài vừa ra khỏi thân thể, hắn nghe thấy tiếng nhân tộc đáng ghét, mang theo lo lắng, để các ngươi nhanh lên, đừng để câu thần tác rơi vào tay thần đạo. Đến lúc đó ma tôn lục gia ta cũng phải diệt hồn phách của các ngươi, khiến các ngươi không thể luân hồi chuyển sinh. Nghe câu này, Thiên Thủy Vân Thánh hóa thành lưu quang, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ngụy Ương vung tay thu xác rùa đen vào tiên phủ, truyền âm Tiểu Thiên, kẻ có hạt châu nào không? Không biết, tự ngươi xem tu di giới của hắn, ta không mở được. Ngụy Ương nhìn tu di giới. Dù có một tia đạo niệm di lưu trong đó, Ngụy Ương vẫn thi triển ý niệm, diệt tia đạo niệm, hoàn toàn chưởng khống tu di giới. Hắn liếc nhìn bên trong, thấy một viên bảo châu lấp lánh lam quang, đoán là Thánh Huyền Châu mà A Bồ nói, Ngụy Ương vội lấy ra ném cho A Bồ. Có phải Thánh Huyền Châu? Phải, Ngụy Lan, cái này. Mất rồi lại được, A Bồ xấu hổ vì La Thanh Thần bảo nàng giao vật này cho Ngụy Ương, nhưng A Sách lại yêu cầu. Lên thuyền rồi nói. Ngụy Ương kéo A Bồ lên Bích Hải Vân thuyền. Linh Tuyền Tiên phủ dưới chân mãnh liệt truyền ra, Tiểu Kim đã mở hết công suất, hướng Long Khúc Hà du lịch. Hạt châu này vốn là của các ngươi, nên từ các ngươi chọn lấy hay bỏ. Nhưng nơi đây không tốt đẹp, vì ta mà sợ liên lụy các ngươi. Nếu các ngươi rời đi, đừng về bể khổ, trốn đi nơi khác tìm nhà mới, tránh mất mạng. Vậy cũng tốt, Ngụy, ngươi đi đâu? Trong Ngũ Hành Sơn. Đến Linh Hà, các ngươi có thể hướng bắc, hướng nam, đừng hướng tây, hướng đông. Ngụy Ương không muốn giấu giếm. Về phần những người này có bại lộ hắn không còn lo lắng. Ngũ Phương Bốc Đế biết chuyện câu thần tác, chắc chắn đến đây tìm kiếm. Đến Ngũ Hành Sơn, hắn sẽ gặp Yêu Hầu, hỏi tung tích huynh đệ. Về phần có bại lộ không, hắn không cân nhắc nữa. Sự việc của sư tỷ, cuối cùng phải tìm hiểu rõ ràng, ít nhất phải biết nơi ở của Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, để báo cáo sư phụ, rồi tính sau. Bích Hải Vân thuyền hóa thành vệt kim quang, xuyên qua Long Khúc Hà. Chưa đến một nén hương, đã đến Linh Hà. Linh Thủy Hà êm đềm chảy, bị Bích Hải Vân thuyền ngược dòng nhanh chóng, tạo nên sóng lớn, như thủy yêu tinh quái ngự thủy, khiến sinh linh hai bên bờ nhau nhau tránh né, tránh bị hút vào bụng, thành vật no bụng của đối phương. Đến một khúc Linh Hà, Ngụy Ương lệnh Tiểu Kim dừng lại, chắp tay A Bồ, đầy trân trọng. A Bồ không nỡ, nhưng vẫn lo cho A Sách, cùng Tác La xuống Bích Hải Vân thuyền. Cần Vòng muốn đi theo, nhưng bị A Bồ ngăn lại, đành cáo từ, cùng Ngụy Ương ngồi thuyền rời đi. Tỷ, ngươi muốn đi đâu? Phương Bắc, đi đường vòng hướng tây. Hắn từng nói với ta, nếu ta có khó khăn, có thể đến Tây Phương tìm hắn. Nhưng có mục đích? Không có. Có lẽ chết một lần, tâm tư ta đã nhạt, đến đâu thì đến. Lạc Lạc, ngươi có bằng lòng đi cùng ta không? A, cầu còn không được, ngươi nói thật. Từ là thật. Muội muội các ngươi muốn đến đâu? Nếu ta có hậu duệ, ta cũng muốn đến tìm ngươi mở ra bản nguyên chi lực. Cầm Xoa ngươi nói đi. Thấy tỷ tỷ A Bồ chấp nhận làm rơi, A Sách bỏ xuống quyến luyến, tuy có chua xót, nhưng càng nhiều là chúc phúc. Thấy muội muội chớp mắt, A Bồ coi là không nỡ, nhẹ nhàng lau nước mắt, an ủi. Giờ Tây Phương đi không được, ta có thể đi hướng bắc. Ta nghe nói Ô Tư Tàng Quốc Nam vực mới có một cự hồ, linh khí dồi dào, ta đến đó ở bằng năng lực của ta có thể chiếm cứ một phương, cung cấp ta âm thầm tu luyện, khuếch trương tông tộc phu nhân. Cầm Xoa lão tổ hiểu rõ truyền thuyết A Tu La. Hắn chưa có nữ nhân, có mỹ nhân làm bạn là tha thiết ước mơ. Còn việc gì tân hỏa truyền thừa, cứ nghe phu nhân, không thể gọi người ngoài là cha được. Vậy thì tốt, ta có thể làm bạn một đường. A Bồ gật đầu, đối phương không trẻ, nhưng biết đau lòng người, khiến nàng đổi mới. Đi thôi tỷ tỷ, ta phải nói chuyện với tỷ. Hai nữ mỉm cười, bốn người thẳng đến phương bắc. Họ không biết trên bầu trời, năm vị Bốc Đế đang vội vàng hướng tây, trong mắt đều là vội vàng. Họ ẩn tàng trong mây trắng, không dùng tiên lực, dường như cố ý che giấu. Nếu có thần tiên ở đây, chắc chắn sinh nghi hoặc. Quy 1A chương 186A Ngũ Hành Sơn dưới. Dưới chân Ngũ Hành Sơn, một con khỉ chán chường ngước nhìn trời, ánh mắt mang theo vẻ trống rỗng. Tựa như một cái hồ đã mất hết hy vọng sống sót, cũng chẳng còn tuyệt vọng để chết, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ, dường như sinh mệnh của nó đã lụi tàn từ lâu. Gần 500 năm, nhớ lại ngày nó vừa bị giam dưới Ngũ Hành Sơn này, nó chửi trời, mắng đất, mắng đầy trời thần Phật, mắng cả kẻ đã đuổi nó đi, sư phụ của nó, dù đó chỉ là một thoáng chốc. Chửi mắng mệt nhoài, nó lại chìm trong hồi ức. Hồi ức về Hoa Quả Sơn nơi nó sinh ra, về cuộc vượt biển bái sư, về xưng vương tranh bá, rồi cả những ngày lên thiên đình làm bậc Mã Ôn, cuối cùng là những trận chém giết kinh thiên động địa. Tất cả chỉ như một giấc mộng. Tựa như những lời của đám đầu trọc Tây Phương, ở nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Hết thảy pháp hữu vi, giống như giấc mộng, ảo ảnh, bọc nước, bóng hình, giống như hạt sương, cũng giống như tia chớp, nên quán sát như vậy. Buông xuôi rồi sao? Chưa hẳn. Sáu vị huynh đệ kết nghĩa của nó, ai mà chẳng sở hữu bản lĩnh nghịch thiên, nhưng chẳng ai nghĩ cách cứu viện, dù chỉ là đến thăm nó một lần. Đúng vậy, kẻ thù của nó là ai? Thiên đình ư? Ha ha, lũ chó hoang thiên đình. Kẻ thù của nó là ai? Ha ha, đồ chó hoang Phật tổ. Ai dám là địch? Ai có thể là địch? Ai có thể vì nó mà làm địch? Trời vẫn là bầu trời ấy, vài đám mây lững lờ trôi qua, có lẽ lát nữa sẽ lại đổ xuống một trận mưa lớn, tự hồ muốn hòa tan tất cả, cũng cuốn trôi ký ức của nó. Nó không muốn nghĩ nữa, tâm đã mỏi mệt, nghĩ gì cũng chỉ thêm mệt mà thôi. Nghĩ để làm gì? Oán hận để làm gì? Oán hận được ai? Chỉ có thể oán hận bản thân quá ngu ngốc. Có lẽ, những ngày làm bậc Mã Ôn trên thiên đình mới là những ngày tháng vui vẻ nhất. Thiên mã bầu bạn, na tra luận võ, mệt mỏi thì ngã lưng bên mây, ngắm nhìn những vệt ráng chiều. Dù chẳng có chút kích tình nào, nhưng nội tâm lại vô cùng bình lặng. Nếu có thể quay đầu lại, nó có thể cùng nàng ngắm ráng chiều không? Gần 500 năm, chỉ có nàng đến thăm nó một lần, nói với nó rằng nó đã sai. Nhưng nó đã sai ở đâu? Chẳng qua là vì yêu tộc, muốn so tài cao thấp với đầy trời thần Phật. Chẳng qua là đã biến thành ma đạo, có được sức mạnh khiến thần Phật phải khiếp sợ. Chẳng qua là không cam tâm tầm thường, muốn đạt được địa vị cao hơn, như Lý Thiên Vương, dẫn binh diệt đảng quần ma. Mấy trăm năm qua, trong đầu nó chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi, rốt cuộc nó đã sai ở đâu? Nhưng nếu nó sai, thì phải có người đến dạy bảo nó chứ. Quy củ, nó không hiểu, nhưng có thể học mà. Nhân sinh, nó không hiểu, nhưng có thể luyện mà. Đạo lý, nó không hiểu, nhưng có thể truyền thụ mà. Một con khỉ đá từ trong đá nứt ra, gặp được một sư phụ coi nó như quân cờ, thấy sắp gặp họa thì trực tiếp đuổi nó đi. Vậy thì gọi là cái thứ cẩu thí sư phụ gì? Quan Âm à, đừng khinh thường lão tôn ta, nếu khinh ta, hừ, những gì các ngươi đã lấy đi từ ta, ta nhất định từng chút một đoạt lại. Khi yêu hầu nghiến răng nghiến lợi, cách đó không xa dường như có động tĩnh, khiến đôi mắt vốn trống rỗng của nó bừng lên một tia sáng, tự hồ mang theo chút vội vã, lại có cả sự cảm thấy lẫn lộn. Hả? Thời gian chưa đến mà. Chẳng lẽ là Kim Thiền Tử? Một loạt tiếng bước chân tiến lại gần, dường như có một người, một thú. Con thú kia còn có chút đáng xem, nhưng người này quá kém cỏi. Nếu lão tôn là con thú kia, chắc chắn lật tung gã kia, một ngụm nuốt chửng. Ách! Chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới nghĩ gì vậy? Người ta nguyện ý bị người ta cưỡi, liên quan gì đến ta, lại vờ ngớ ngẩn rồi. Nó lắc đầu, đâm vào vách đá khiến đầu đau nhất. Cái thứ gì đây? Sao lại cứng rắn thế này? Tôn Ngộ Không? Nãy nãy, ngươi là ai? Gọi lão tôn ta làm gì? Ngươi cũng đâu phải đầu trọc. Mau cút đi, xem náo nhiệt cũng không cần đến đây chứ. Rảnh thì đến Trung Thổ Dạo Kỹ Viện đi, còn thú vị hơn ngắm một con khỉ, không, một con khỉ bị giam dưới núi. Thích thú lắm sao? Phốc! Ông trời ơi, ngươi xác định đây là Tôn Hầu Tử. Không phải cái tên bên trong lắm điều đường tăng đấy chứ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Uy, lão Tôn đang nói chuyện đấy. Ngươi đến đây làm gì? Ngắm ta à? Ta đâu có quen ngươi. Ngươi chẳng lẽ không muốn xưng tên tuổi, để ta biết ngươi là ai chuyển thế, hay là đệ tử của thần tiên? Lại hoặc là đệ tử ma thần? Ngươi không cạo trọc, không phải đám đầu hói Tây Thiên, ta nói đúng chứ? Ta. Ngươi xem, ta nói đúng không? Vậy ngươi xưng tên đi, như vậy ta mới biết ngươi là ai. Ngươi không nói, sao ta biết được ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi lại không chịu nói. Vậy làm sao lão Tôn đoán được? Để ta nghĩ xem, có thể từ mí mắt của Ngũ Phương Bốc Đế đến được đây, bối cảnh của ngươi không phải dạng vừa đâu, nhất định cùng Như Lai là cùng một đẳng cấp. Ta. Lão Quân. Xác, cái tên đó chỉ biết luyện đan, đến giờ thiên đình sắp mất hết địa vị rồi, còn ở đó luyện, không biết cái hồ lô của hắn định làm cái gì. Không phải lão Quân. Thông Thiên à? Không thể nào, cái tên đó sớm đã hết thời, lẻo đẻo theo sau Hồng Quân lão tổ, còn có một chỗ ngồi. Không để Ngụy Ương mở miệng lần nữa, Tô Ngộ Không lại tiếp tục, "Đây không phải Nguyên Thủy à? Cái tên đó tính tình xấu xa, sao ngươi lại cùng hắn được? Ở cùng hắn có quả ngon gì để ăn chứ? Tuyệt đối không thể ở cùng hắn ngươi không có đường ra, chỉ sợ cuối cùng lại rơi vào bộ dạng như lão Tôn đây, thành một con rối đáng thương không ai quản." "Ta? Còn không phải? Không phải ba cái tên đó, chẳng lẽ ngươi lại là cổ thần? Thôi đi, đừng hù ta, với chút đạo hạnh của ngươi, mà dám nói là đệ tử cổ thần." "Chật chật chật. Ngươi chật chật chật cái rắm, có thể để ta nói một câu không? Ngươi líu lo không ngừng, không mệt à? Ngươi chắc chắn là cái tên Tôn Ngộ Không, Mỹ Hầu Vương Thủy Liêm động Hoa Quả Sơn 500 năm trước, Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên đình." "Hả? Tôn Ngộ Không, Mỹ Hầu Vương Thủy Liêm động Hoa Quả Sơn 500 năm trước, Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên đình, cái tên vang dội đấy." "Không tệ, không tệ, ngươi cứ nói tiếp đi, lão Tôn nghe đây." Nhìn vẻ mặt mong chờ của Tôn Ngộ Không, Ngụy Ương thật sự là dở khóc dở cười, bèn hỏi, "Ở ngươi ăn cơm chưa?" "Chưa, ta có thể không ăn không uống mà. Cái tên Như Lai không cho ta ăn gì cả, còn dùng ngũ phương bóc đế đánh cấp bản nguyên huyết mạch của ta. Hắc hắc, sợ có một chút tạp chất, cho nên dùng sắc hoàng đồng nước cung cấp những gì ta cần, hắc hắc, thứ đó là người ăn chắc. Như Lai lão già kia quá xấu. Ta cho ngươi một bầu rượu, ngươi uống trước đi." Thấy Tôn Ngộ Không lại muốn bên trong lắm điều, cơn xanh trên trán Ngụy Ương nổi lên từng đám, chỉ sợ chưa hỏi được những chuyện trong lòng, đã nghẹn đến chết ở đây mất. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương lấy ra một bầu rượu ngon, trực tiếp nhét vào miệng Tôn Ngộ Không, hy vọng có thể chặn cái miệng kia lại. "Không đủ, cái kia. Cầm lấy." Thấy Tôn Ngộ Không nuốt cả bầu rượu, đứa bé này cũng thật đáng thương, Ngụy Ương trực tiếp cho hắn ăn sạch một bầu rượu. "Nhớ năm xưa, lão Tôn ta đã từng uống qua." "Phanh." Lại lấy ra một bầu rượu nữa, cuối cùng cũng tạm thời bịt được miệng hắn. "Ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu ngươi còn mở miệng thêm một câu nữa, ta quay người rời đi, tuyệt đối không cầu ngươi." "Ừm ân." Lần này Tôn Ngộ Không dè dặt, người này có thể đến đây, chỉ sợ có quan hệ rất lớn đến Như Lai, chỉ cần không liên quan đến một số bí mật, nói cho đối phương cũng chẳng sao. "Hỗn Thiên Đại Thánh ở đâu?" "Chính là huynh đệ kết nghĩa của ngươi." "Ngươi quên rồi sao, Bằng Ma Vương, chính là hắn. Hắn bắt đi sư tỷ của ta, ta phải cứu sư tỷ của ta, nhưng ta không biết hắn ở đâu." "Ngươi nói gì đi, có thể cho ta một câu thống khoái không?" Mấy lần mở miệng, thấy Tôn Ngộ Không vẫn không trả lời, Ngụy Ương nhất thời tức giận, quay người bỏ đi, thật sự không muốn phản ứng cái yêu hầu này. "Ngươi không phải không cho ta nói chuyện à? Sao giờ lại muốn ta nói? Ngươi thật là không giảng hòa khí." "Uy uy uy, đừng đi, ta có thể nói, ngươi có thịt không?" "Chỉ cần ngươi nói cho ta, không những có thịt, còn có rượu." Vốn muốn hứa hẹn cho hắn ăn no, nhưng nghĩ đến cái tên này là Tề Thiên Đại Thánh, có lẽ đem tất cả sinh linh trong thiên địa này cho hắn ăn, cũng không đủ để lấp đầy bụng hắn. "Được thôi, cái tên Hỗn Nguyên Đại Thánh Bằng Ma Vương đó, là một con hải bằng chim đầu bạc, ngươi đừng có coi thường hắn, dù là thiên tiên bình thường cũng khó mà hàng phục được hắn." "Ân, nhưng ngươi có thể yên tâm, đoán chừng sư tỷ của ngươi cũng là một ngự thú sư nhỉ? Nếu không tuyệt đối sẽ không được hắn coi trọng." "Đúng vậy, vậy thì sao?" "Vậy thì có liên quan đến động phủ của hắn, mà theo ta thấy, sư tỷ của ngươi có lẽ còn có một cơ duyên to lớn." Thấy Ngụy Ương mê hoặc, Tôn Ngộ Không lộ vẻ hồi ức, chậm rãi kể lại một đoạn quá khứ, cũng coi như để Ngụy Ương hiểu rõ, vì sao Hỗn Nguyên Đại Thánh Bằng Ma Vương xưa nay lại ưa ái ngự thú sư đến vậy. Quy 1A chương 187A Giảo Hoạt Đại Thánh. Hóa ra, Hỗn Nguyên Đại Thánh Bằng Ma Vương có một động phủ, tên gọi Hỗn Nguyên Thánh Địa. Bên trong động phủ có vô số linh thú trời sinh, những linh thú này không ký khế ước với các chủng tộc khác, chỉ phù hợp với nhân tộc, mà những người phù hợp tự nhiên là ngự thú sư của nhân tộc. Nhưng người có thể ngự thú trong nhân tộc không phổ biến, cần trời sinh mang huyết mạch thánh thú mới có thể uy hiếp linh thú. Chính dòng huyết mạch này khiến linh thú vui vẻ phù hợp, từ đó giúp tăng trưởng bản thân. Thế giới động phủ Hỗn Nguyên, vì có quá nhiều linh thú, thậm chí có cả những vương giả của các tộc quần mà Bằng Ma Vương cũng không đối địch được. Vì vậy, dù Bằng Ma Vương chiếm cứ một góc động phủ, việc muốn trở thành chủ nhân nơi này không khác gì si tâm vọng tưởng. Tuy nhiên, những linh thú kia dường như cũng có khó khăn riêng, không thể ra khỏi động phủ. Bằng Ma Vương nghiễm nhiên là người trung gian tốt nhất. Hai bên lập tức thỏa thuận, chỉ cần Bằng Ma Vương mang đến ngự thú sư có thể phù hợp với linh thú, mang linh thú ra khỏi động phủ, những tộc đàn linh thú này sẽ cho phép Bằng Ma Vương tu luyện ở đó. Do vậy, Bằng Ma Vương đặc biệt coi trọng ngự thú sư nhân tộc. Nói như vậy, sư tỷ ta không những không gặp chuyện mà còn có cơ duyên lớn. Ừm, theo tình hình hiện tại là vậy. Nhưng sao ngự thú tông ta không biết chuyện này? Mà Bằng Ma Vương sao không liên thủ với tông ta, chắc hẳn tông ta sẽ rất vui lòng. Hừ, lợi ích. Các ngươi nhân tộc tham lam, ngay cả người cùng tộc cũng tranh chấp, thậm chí thân huynh đệ cũng vì lợi ích mà trở mặt thành thù. Bằng Ma Vương sao không biết? Sư tỷ ngươi sau khi phù hợp linh thú, cũng sẽ ở lại trong động phủ tu luyện, Bằng Ma Vương tuyệt đối sẽ không để nàng rời đi, càng không để tin tức này truyền ra. Nếu không phải ta từng đến động phủ của hắn, e rằng cũng không biết chuyện này. Xuyên Mộc có biết không? Đột nhiên nhớ đến giọng điệu của Liễu Chí, Ngụy Ương lập tức nghi hoặc, vội vàng hỏi. Ngươi nói là đệ tử của Quan Âm, Xuyên Mộc. Đúng vậy. Ngay cả Ngưu Ma Vương, huynh trưởng kết nghĩa của ta, e rằng cũng không biết chuyện này. Hôm đó nếu không phải ta cưỡng ép xâm nhập động phủ của hắn, e rằng cũng không biết được, ngươi nghĩ hắn có thể biết sao? Người ngoài chỉ biết tam đệ của ta thích thu nạp linh thú, thu nạp ngự thú sư trong thiên hạ, vì thế mà che giấu chuyện trong động phủ. Dù sao ai có thể ngờ, một động phủ lại trải rộng linh thú. Nghe được tin tức này, Ngụy Ương cũng có chút kinh hãi thán phục. Nếu tin này truyền đến tai tông môn, e rằng mấy vị lão tổ kia sẽ dốc toàn lực tranh đoạt Hỗn Nguyên động phủ. Mà Ngụy Ương đối với Tô Ngộ Không cũng lập tức cảnh giác. Dù sao đối phương là huynh đệ kết nghĩa của hắn, chỉ bằng một bữa rượu thịt, khó tránh khỏi quá hời hợt. Chuyện này là thật hay giả? Nếu là thật, không biết đối phương có tâm tư gì? Đi hay không là do ngươi quyết định, không liên quan gì đến lão Tôn. Trong Đông Hải có một hòn đảo gọi là Vân Trôi Đảo, chính là nơi ở của Bằng Ma Vương. Trên đảo có một cái giếng, từ dòng suối trong giếng mà vào, có thể đến Hỗn Nguyên động phủ, ngươi nhớ kỹ chưa? Ừm, đã nhớ kỹ. Nghe lời Tôn Ngộ Không, Ngụy Ương âm thầm ghi nhớ trong lòng. Đối phương nói không sai, đi hay không là chuyện của hắn. Cứu hay không cứu, cũng có sư phụ làm chủ. Còn việc tranh đoạt hay không, cũng có lão tổ sư môn làm chủ, việc gì phải suy nghĩ lung tung. Nếu ngươi đi, ta có một chuyện muốn nhờ. Ừm, nếu không quá khó khăn, ta sẽ đáp ứng ngươi. Không làm khó ngươi đâu. Đảo này cách Hoa Quả Sơn không xa, ngươi đến Hoa Quả Sơn, có một thác nước, bên trong là động phủ của ta, Thủy Liêm Động. Ngươi đến đó, trong động có một vật, ngươi lấy đi là được, nó cũng có đại cơ duyên với ngươi. Đừng có gài bẫy ta đấy. Sẽ không, ngươi cần thứ đó. Ngươi. Đừng hòng lừa ta, ngươi không phải người, không phải yêu. Nói vậy, không phải tiên trong hai đạo trời đất, không phải linh trong đạo người, không phải quỷ quái u minh, không phải thánh thần trong tam đạo, không phải ma thần hồng mông, cũng không phải loài có lông, vảy, mao, vũ, côn, không nằm trong thập loại. Hừ hừ, ngược lại có chút tương tự lão Tôn, không nằm trong đại đạo. Nói đến đây, hai mắt Tôn Ngộ Không sáng như điện, quét một vòng quanh người Ngụy Ương, khóe miệng dường như thấy được điều gì đó hiếu kỳ hơn, trong miệng tấm tắc lấy làm lạ. Còn Ngụy Ương thì kinh ngạc, không chỉ cảm thấy câu nói này có chút quen tai, nghĩ lại thì giật mình, chết tiệt, đây chẳng phải Như Lai nói về Lục Nhĩ Mi Hầu sao? Sao lại rơi vào miệng Tôn Ngộ Không này? Chẳng lẽ Lục Nhĩ Mi Hầu kia thật sự là Tôn Ngộ Không? Mà không còn trong đại đạo, chỉ có hai kết quả, một là ngươi không phải sinh linh của đại đạo này, hai là ngươi có một thế giới che lấp thiên cơ, vì vậy khiến lão Tôn không thể nhìn thấu. Thực lực như vậy, ha ha, e rằng gần với cái sau. Tôn Ngộ Không không biết suy nghĩ trong lòng Ngụy Ương, chỉ cho rằng đối phương kinh ngạc vì bị hắn nói toạc. Đối với biểu hiện của Ngụy Ương, ngược lại hắn thấy rất khoái khoả, loại cảm giác nắm giữ thiên cơ này thật không tệ. Bằng không Như Lai cũng tốt, lão quan kia cũng được, đều bày ra tư thế cao nhân, một bộ cao ngạo khiến người ta không tự chủ được tin phục. Vậy ngươi không phải sinh linh của thế giới này? Ngụy Ương kinh hãi, càng thêm hiếu kỳ về Tôn Ngộ Không, vội vàng hỏi. Không phải, lão Tôn thuở khai thiên lập địa chỉ là một khối ngoan thạch, trải qua các loại kiếp số, ngưng tụ quán niệm không tiêu tan mà thành, vì vậy không tính là sản phẩm của đại đạo. Khác với cổ Phật, đạo tổ, ma tôn, vì vậy không bị đại đạo khống chế. Tôn Ngộ Không nói đến đây, trong mắt dường như có chút bất đắc dĩ. Ngụy Ương lúc này mới âm thầm nuốt nước bọt, trong lòng dần bình tĩnh lại. Hóa ra Tôn Ngộ Không nói không phải sinh linh của đại đạo là vậy, thật sự dọa hắn nhảy dựng, còn tưởng rằng đối phương cũng là người xuyên việt. Không đúng, ngươi bị trấn áp ở đây, chẳng phải đã bị phong ấn tiên lực, vậy làm sao? Ha ha, tiên lực của ta bị phong ấn, nhưng bản nguyên chi lực vẫn còn. Dù không cần bản nguyên chi lực, đôi mắt này của lão Tôn cũng là được luyện từ lò của lão Quan, có thể nhìn ngươi rõ ràng. Khuyên ngươi một câu, đừng tưởng rằng thế giới kia của ngươi có thể che lấp thiên cơ, ngươi muốn làm gì thì làm. Chỉ sợ tùy tiện một thiên tiên cũng có thể khám phá thân phận của ngươi, cũng không nhất định bận tâm đến chỗ dựa của ngươi. Hiển nhiên, Tôn Ngộ Không biết nhiều hơn Thiên Bồng. Đáng tiếc vì nhiều nguyên nhân, Ngụy Ương không thể mở miệng cầu xin giúp đỡ, dù sao hắn cũng chẳng có chỗ dựa nào đáng nói. Hơn nữa, từ miệng Tôn Ngộ Không, Ngụy Ương đã hiểu rõ, chỉ cần là thiên tiên hoặc địa tiên có năng lực đặc biệt, cũng có thể đoán được hắn có tùy thân thế giới. Vì vậy, sẽ gặp phải sự dò xét, thậm chí là đánh giết để cướp đoạt cơ duyên. Lời Tôn Ngộ Không không phải là nói suông. Đối phương đích xác nói không sai, dù có chỗ dựa mạnh đến đâu, dưới đại đạo, chỉ cần bản thân không có thực lực, sẽ bị người đoạt cơ duyên, biến thành hòn đá kê chân cho người khác mà thôi. Dù là đệ tử của đạo tổ, nếu ngươi có thực lực giết, cũng có thể chiếm vị trí của hắn. Đương nhiên, có thể chém giết đệ tử đạo tổ, cũng phải ngăn cản sự trả thù của đạo tổ. Nếu không, tốt nhất nên suy tính hậu quả, xem có thể chống đỡ được sự trả thù của đạo tổ hay không. Được, nếu sư môn cho phép ta đi, ta sẽ đến Hoa Quả Sơn một chuyến. Nhưng nếu đám kỹ con của các ngươi ngăn cản thì sao? Nếu chúng còn ở đó, ngươi cứ nói với chúng, nói trời sinh thạch hầu bảo ngươi đến, lấy vật thoát thân của hắn là được. Nghe lời Tô Ngộ Không, Ngụy Ương gật đầu. Nhưng ngay khi hắn định mở miệng, Tô Ngộ Không há mồm phun ra một ngụm, buông thả đại pháp lực, một đám mây trắng xuất hiện, bao lấy Ngụy Ương và Đại Hoàng, lao thẳng xuống chân núi, càng bao lấy thuyền Bích Hải Vân đang đậu bên bờ sông, trong nháy mắt bay về hướng đông, chớp mắt đã biến mất không tăm tích. Đi nhanh đi, Ngũ Phương Bốc Đế đã về rồi. Ngươi thật là có thủ đoạn, trêu đùa bọn chúng như vậy. Nếu bọn chúng thấy ngươi, sẽ không tránh khỏi đánh giết ngươi, đoạt cơ duyên của ngươi. Đám mây này là do bản nguyên chi lực của ta biến thành, có thể đưa ngươi ra ngoài trăm dặm. Sau khi xuống đất, đừng quay đầu lại, che giấu tung tích, đi càng nhanh càng tốt, sớm rời khỏi nơi này. Ẩn trong đám mây, Ngụy Ương mắt trợn tròn nhìn dãy núi dưới mặt đất nhanh chóng lùi lại phía sau. Tô Ngộ Không nghe được giọng điệu của Ngũ Phương Bốc Đế, ngược lại minh bạch thủ đoạn của Ngụy Ương, khóe miệng mỉm cười, hướng mặt đất nói, "Ê, nhớ kỹ, như chưa từng có ai đến đây. Thổ Địa lão, ngươi nghe thấy không?" "Đại Thánh, tiểu lão biết, biết. Nhưng Đại Thánh ăn rượu thịt, chẳng phải sẽ bị bại lộ." Đến lúc đó, một ông lão chui lên từ mặt đất, đưa cho Tô Ngộ Không một viên sắc hoàng, bị Tô Ngộ Không cắn lấy trong miệng. Tiếng có ca có kết vang vọng tứ phương, trong miệng tóe lửa, dọa Thổ Địa vội vàng cúi đầu. Mấy năm trước, ngươi dẫn đến một đứa trẻ, vì hiếu kỳ ta, thế nhưng lại cho ta ăn một chút đào núi. Nói xong, Tô Ngộ Không nhắm mắt lại, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Dọa Thổ Địa vội vàng biến mất, trong lòng kêu khổ. Hóa ra Đại Thánh không hề ngốc, ai, thật sự là giỏi tính toán. Chỉ sợ chuyện này cũng không thoát khỏi liên quan đến hắn, thật sự là khóc không ra nước mắt. Không biết sẽ phải chịu hình phạt gì đây. Quy 1A chương 188A tông môn khai chiến. Bị Tô Ngộ Không phun một ngụm bản nguyên chi lực, hóa thành đám mây bao lấy Ngụy Ương và mọi người, không biết đã đến nơi nào. Đến khi đám mây tan đi, Ngụy Ương lập tức thu hồi Bích Hải Vân thuyền, không kịp giải thích với mọi người, liền hướng đông mà đi. Không lâu sau khi Ngụy Ương rời đi, một trong năm vị Bốc Đế đã đến nơi này. Sau khi quan sát bốn phía, không thấy dấu vết gì có thể tìm ra, bèn cau mày, khẽ lắc đầu, trời đầu khỉ này, lại trêu đùa chúng ta. Hừ, nếu không phải Phật Tổ còn cần ngươi, ta đã luyện hóa ngươi rồi, hỗn trướng đến cực điểm. Bốc Đế này cũng quen với việc bị Tô Ngộ Không trêu đùa, thu hồi ti bản nguyên chi lực dưới lòng đất, quay người nhanh chóng hướng tây mà đi, trong lòng rất tức giận với Tô Ngộ Không. Nghĩ đến vài năm nữa, Kim Thiền Tử sẽ đến đây, mọi người cũng có thể giải thoát, bèn kiềm chế cơn giận, xem như đè xuống ngọn lửa giận. Lúc này, mọi người xuyên qua rừng rậm, trực tiếp trà trộn vào một đoàn thương đội trên quan đạo, như vậy mới không bị vị Bốc Đế kia phát hiện. Dù không biết vì sao Ngụy Ương lại vội vàng như vậy, nhưng mọi người đều biết chắc chắn có liên quan đến Ngũ Hành Sơn. Đến khi đi theo thương đội thật xa, Ngụy Ương mới lau mồ hôi lạnh, nhìn về phía chân trời phía tây, trong lòng thầm nói, "Kỳ khá lắm hầu tử, thật không thể xem thường ngươi." "Sư phụ, chúng ta đi như thế nào? Cứ đi theo đoàn thương đội này sao?" Hàn Linh thấy sắc mặt Ngụy Ương đã dịu đi, vội vàng hỏi. Nơi này là phía tây Nghĩa Thành quận, chỉ cần đi thêm một ngày là đến Thanh Hóa quận. Đến lúc đó đi hướng Ngọc Long Sơn là đến tông ta. Nhìn lướt qua con đường phía trước, Ngụy Ương suy nghĩ miên man. Đã gần một năm kể từ khi rời tông môn, không biết sư phụ thế nào, các sư huynh ra sao. Một năm qua, đời này phát sinh biến hóa thật lớn. Từ khi Lý Uyên xưng đế, đã đánh đông dẹp bắc, bắc chiến nam chinh. Mà Lũng Hữu từ trước đến nay là địa bàn của Lý gia, dù bị Tiết Cử tạm thời chiếm giữ, nhưng không lâu trước đã bị Lý gia phản công mạnh mẽ, triệt để thu phục khu vực Lũng Hữu. Vì Lũng Hữu có ưu thế địa lý đặc thù, các gia tộc quyền thế ở ba quận Hán cũng có giao hảo với Lý gia từ trước, vì vậy sau khi Lý Uyên xưng đế, đều nhao nhao đầu nhập Lý Uyên. Chính vì ba quận Hán không tốn một binh một tốt mà đoạt được, mới khiến lương thực của Lý Uyên tăng lên rất nhiều, từ đó khiến các thành trì chiếm lĩnh có thể nhanh chóng ổn định, quân sự không phải lo lắng về lương thực. Vì vậy, Lý Uyên rất coi trọng ba quận Hán. Thanh Hóa quận là một trong ba quận Hán, lúc này đã đổi tên thành Ba Châu, về việc này Ngụy Ương không biết. Nhưng ngay khi hắn nhắc đến tên Thanh Hóa, đã khiến người trong thương đội cau mày. "Các vị, phía trước không xa là Ba Châu. Vị tiểu lang quân này, có phải lâu rồi chưa về?" Thấy Ngụy Ương và mọi người không rời đi thương đội, mà vẫn đi sát phía sau, Đồng Tam Nghiệp có chút bất mãn, lập tức thúc ngựa quay lại, chắn trước mặt Ngụy Ương, đưa tay ngăn cản đối phương tiến lên, trong miệng mang theo nghi hoặc, thậm chí là ý trách cứ. "Cái gì? Lại đổi lại Ba Châu? Trước thời Tùy, Thanh Hóa quận vốn là Ba Châu. Bây giờ Lý Uyên vừa mới thu phục, đã lại một lần nữa đổi tên thành Ba Châu, sự thay đổi liên tục này khiến Ngụy Ương khẽ lắc đầu, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, ấm áp nhìn về phía Đồng Tam Nghiệp. "À, nhà ở đâu? Có lai lịch gì? Các ngươi có lộ dẫn không?" Đồng Tam Nghiệp thấy đối phương nói vậy, trong lòng càng thêm lo lắng, lén nắm lấy chui đao bên hông, trong lòng âm thầm oán trách, "Kẻ con ta thật là lỗ mãng, không hỏi rõ nội tình của những người này. Nếu là đối địch với Đường Đế, chỉ sợ thành này không vào được, còn phải mất đầu." Lộ Dẫn. Ngược lại là không có, nhưng ta có Ngọc Phù tông môn, có thể chứng minh lai lịch của ta. Phát giác đối phương có địch ý, Ngụy Ương cũng khinh thường chấp nhặt với một phàm nhân. Dù sao hắn là linh đồ, không tính là người thế tục, cũng không muốn sinh ra ân oán, gây thêm nhân quả thế tục. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. À, Ngự Thú Tông. Xin linh sư thứ tội, là do gần đây Đường triều bình định Ba Hán, để ổn định một vùng, nên cẩn thận kiểm tra những người thông quan vào thành, tục nhân mới phải cố kỵ như vậy. Không trách ngươi, ta đi Tây vực lâu ngày, thật sự không biết chuyện Đường quốc. Lần này về tông, nếu có quấy rầy các ngươi, ta sẽ tự đi. Không dám, có linh sư đi cùng là phúc khí của chúng ta. Ta sẽ báo cáo với chủ nhân nhất định sẽ chuẩn bị xe ngựa cho các ngươi đi thay vì đi bộ. Không đợi Ngụy Ương khuyên can, Đồng Tam Nghiệp vội vàng đi xa. Nhìn đoàn thương đội chỉ có 3 cỗ xe ngựa, không biết ai ngồi trong đó, Ngụy Ương lắc đầu, không muốn nhận lần này ân tình. Nhưng hắn không biết, khi Đồng Tam Nghiệp quay người đi, trong mắt ánh lên tinh quang, không biết đang tính toán gì. Đi thôi, ta tu hành, có thể không kết nhân quả thì không nên tùy tiện lưu quả. Thấy Hàn Linh và Nữ Nhi hiếu kỳ, Ngụy Ương lắc đầu, không đợi Đồng Tam Nghiệp quay lại, trực tiếp dẫn mọi người đi bộ về phía trước. Xin dừng bước, chủ nhân nhà ta tự mình đến gặp linh sư, xin chư vị linh sư dừng bước. Ngay khi Ngụy Ương định thi triển linh khí, nhanh chóng rời đi, Đồng Tam Nghiệp vội vàng đuổi theo phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Cái này, cũng tốt. Ngụy Ương thấy đối phương khẩn cầu, cũng không tiện từ chối, bèn đứng tại chỗ, nhìn về phía một lão giả ung dung hoa quý từ từ tiến đến. Lão giả nhìn Ngụy Ương khẽ gật đầu, nói, linh sư là đệ tử Ngự Thú Tông. Đúng vậy, lão bá có chuyện gì? Mời nói thẳng. Ngụy Ương thấy trong mắt đối phương hiện lên vẻ dò xét, dù trên mặt mang ý ấm áp, nhưng rõ ràng không coi Ngự Thú Tông ra gì, thân phận người này chắc chắn không đơn giản. Hơn nữa, phía sau người này chỉ có một người đi theo. Nhưng thực lực người này căn bản không nhìn thấu, ngay cả Chu Thiên cũng cảnh giác tiến đến bên cạnh hắn, hiển nhiên Chu Thiên cũng có chút khẩn trương. Tốt, ngay thẳng, quả nhiên có phong thái tiên gia. Lão hủ có một chuyện không rõ, mời Tiểu Lang chỉ giáo. Chỉ giáo không dám, tiên gia càng không dám nói, ta chỉ là một linh đồ nhỏ bé, trong tông môn cũng là bình thường, biết về tông môn không nhiều, xin Lang quân đừng làm khó tiểu tử. Câu tiểu tử này khiến lão giả nhướng mày, nhưng lập tức hóa thành vẻ ấm áp, khẽ gật đầu nói, không làm khó dễ, lão hủ chỉ muốn biết, Ngự Thú Tông vì sao khai chiến với Ly Hỏa Tông. Nói xong, hai mắt lão giả sáng như điện, cẩn thận quan sát biểu lộ của Ngụy Ương. Thấy trên mặt đối phương lộ ra vẻ nghi hoặc, thậm chí là lo lắng sâu sắc, vội vàng hỏi, về cái gì? Ngươi nói Ly Hỏa Tông khai chiến với tông ta? Khi nào? Ngay nửa tháng trước. Hỗn trướng, xin thứ lỗi vì tiểu tử không biết việc này, xin Lang quân đừng trách, tiểu tử trong lòng nóng ruột, không thể trì hoãn, cáo từ. Không đợi lão giả kia mở miệng, Ngụy Ương trực tiếp phất tay triệu ra 11 con tiền tài linh miêu, hướng về phía mọi người nói một câu, trực tiếp dẫn đầu cưỡi trên một con, thẳng đến hướng đông nhanh chóng mà đi. Trí Nho, cấp bậc gì? Ngay khi Ngụy Ương cùng mọi người rời đi, người phía sau lão giả bước lên một bước, lại bị lão giả nhẹ nhàng phất tay ngăn lại. Đều là linh thú trung cấp, Ngô Vương, vì sao? Ha ha, một linh sư nhỏ bé, lại có thể chưởng khống 11 con linh thú trung cấp, ngươi nói thân phận của hắn có đơn giản không? Sẽ không, chỉ sợ không phải đệ tử tinh anh của Ngự Thú Tông, thì cũng là đệ tử thân truyền. Tiểu đồng tử. À, chủ nhân, ta đây. Ngươi có thể nhìn ra tên của hắn không? Ngụy Ương. Ngụy Ương. Hả? Ngụy Ương. Lý Long đóng quân ở Thanh Hóa quận. Bẩm Ngô Vương, đúng vậy, cái Ngụy Ương này có phải là Ngụy Ương? Không sai, xem ra Ly Hỏa Tông dám khiêu chiến Ngự Thú Tông, chắc chắn có liên quan đến Lý Long. Lần này ta phụng mệnh Ngô Hoàng, là muốn hòa giải việc này, không thể để Lý Long làm loạn. Hừ, tiểu tử này, ta còn thắc mắc sao hắn đi hướng Thanh Hóa quận không đáng chú ý, xem ra sớm đã có ý định hạ thủ với Ngự Thú Tông. Ai, ta cân nhắc thiếu Chu Toàn. Ngô Vương, ai có thể ngờ, Vũ Văn Gia còn có một mạch như vậy. Hơn nữa, quan trọng nhất là Vũ Văn Gia cô nương, lại được Ngô Hoàng ân sủng như vậy. Mà nàng chưa hề mở miệng cầu thưởng, vậy mà lại tự mình nói về đứa cháu trai này. Nếu nàng không mở miệng, chỉ sợ Lý Long thật sự không tìm được tung tích, đúng là nhân quả báo ứng, chỉ sợ là mệnh trung đã định. Trí Nho, việc này không thể trì hoãn, Ngự Thú Tông đã lọt vào mắt Ngô Hoàng. Ngô Vương, đừng quên Lý Long phía sau là ai. Kẻ đó thiên phú không thấp, có nên báo cáo thánh thượng không? Hừ, dù có thiên phú, cũng chỉ là chi mạch mà thôi, tông môn. Có hơn được Ngự Thú Tông sao? Trí Nho à, ngươi vẫn nhìn không thấu sao? Ngô Hoàng tính toán là Ngự Thú Tông, ngoại lực làm sao tả hữu quyết định của Ngô Hoàng? Hừ, Lý Long. Hy vọng hắn có thể lạc đường biết quay lại, lấy đại cục làm trọng, nếu không. Mệnh hổ báo vệ hiển lộ chân thân, cấp tốc tiến về Thanh Hóa quận. Tiểu tử kia không phải là thứ mà chút thực lực trước mắt của chúng ta có thể đối phó. Người này lắc đầu, trực tiếp lên xe ngựa. Ngay khi tiếng nói tan đi, những hộ vệ đi bộ xung quanh nhau nhau triệu hồi ra từng con thú giống hổ, trên thân hiện ra giáp lưới kim sắc, toàn thân pháp lực chi quan chợt hiện. Trên mũ giáp dữ tợn, như mảnh hổ thép dài, toàn thân tỏa ra sát khí. Cổ kình cưỡi như vậy, ở Ba Hán, thậm chí cả Trung Thổ, đều rất có uy danh. Quy 1A chương 189A Ba Châu chi loạn. Trong phủ thứ sử thành Ba Châu, một hán tử vạm vỡ đang múa mã sóc. Tư thế ngồi tấn vững chãi, thân pháp uyển chuyển, ngọn sóc vung lên cuồng phong, khiến người khó mở mắt. Một gã hộ vệ cố gắng tiến vào, pháp lực toàn thân vận chuyển, hiển nhiên thực lực không hề thấp, nhưng vẫn không thể vượt qua cuồng phong kia. Sau hồi lâu, hán tử thu sóc, pháp lực ngưng tụ thành một con lục long xoay tròn. Hắn khẽ rung tay, lục long bắn ra, rơi xuống một tảng đá lớn trong sân. Lục long xoay chuyển vài vòng, cuồng phong từ đó bốc lên, che kín tảng đá. Hộ vệ kia vội vã bước vào, hán tử cau mày. Ngay khoảnh khắc ấy, cuồng phong đột ngột biến mất, tảng đá đã hóa thành một đống tro bụi. Long Nhất, chuyện gì? Thấy vẻ mặt khẩn trương của hộ vệ, Lý Long thu mã sóc, đưa cho một hộ vệ khác. Mấy thị nữ tiến lên, người lau mồ hôi, kẻ mặc áo, hưởng thụ đãi ngộ chẳng khác nào bậc vương tôn quý tộc. Chủ công, e là Ngụy Ương đã trở về. Ngụy Ương nào? Ngươi nói Ngụy Ương của Ngự Thú Tông? Ngụy Ương của Vũ Văn Hóa Tập? Ngụy Ương mà Chiêu Nghi nương nương nhắc đến? Chủ công, nếu hạ thần đoán không sai, hẳn là hắn. Ở đâu? Ngoài ngàn dặm. Ý ngươi là? Dưới chân thành, nhưng ta đã thả hắn ra khỏi thành, chắc đã chạy về Ngự Thú Tông. Ngươi chán sống rồi sao? Hán tử vồ lấy cổ Long Nhất, nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Sắc mặt Long Nhất đỏ bừng, vẫn cắn răng kiên trì, không hé răng nửa lời. Các hộ vệ xung quanh sợ hãi, lộ vẻ đồng cảm, nhưng không dám cầu xin. Nói mau, nếu không giải thích rõ, đừng trách ta trút giận lên đầu ngươi, Long Nhất. Chủ, khụ khụ. Long Nhị, rót cho hắn cốc nước. Phải, nước sôi đấy. Mẹ kiếp, chỉ có ngươi lắm việc. Long Nhị cười khổ, chắp tay xá một cái. Hán tử không nói gì, ngồi xuống nhìn chằm chằm Long Nhất. Nếu ánh mắt giết được người, Long Nhất có lẽ đã thủng trăm ngàn lỗ. Long Nhị mang nước sôi đến, Long Nhất lấy ra vài nhúng lục sắc từ những trữ vật, nhẹ nhàng rắc vào chén nước. Chưa đầy một nén nhang, cả viện tràn ngập hương thơm, khiến mọi người an tâm tĩnh khí. Chủ công muốn giết Ngụy Ương rất đơn giản. Hắn có 11 con trung cấp linh thú tiền tài linh miêu, một linh sư pháp sư cảnh bảo hộ và 9 nữ tùy tùng. Trừ một pháp sư, những người còn lại đều là linh đồ cảnh như hắn. Hai pháp sư, 11 trung cấp linh thú. Đến lượt hán tử cũng phải giật mình, đứng phắt dậy, lộ vẻ kinh hãi. Đúng vậy, chủ công. Nếu ta và Long Nhị liều chết chống lại, e rằng cũng không ăn lại 11 con trung cấp linh thú kia. Ngài một mình e khó thắng nổi đối phương. Nhưng ta nghe nói hổ báo kỵ bất ngờ xuất hiện ở biên giới Ba Châu, hẳn là Lý Trạm đã tới. Nhanh vậy sao? Hắn biết chuyện. Cố ý đến ngăn ta. Hừ, thù giết cha, hận trảm đệ, dù đích thân hắn tới, ta có gì phải sợ? Không được. Nếu Đường Hoàng hạ chỉ, bắt hắn đối địch với ngài thì sao? Sao cơ? Cha ta vì An Lâu bán mạng cả đời, ta cũng vậy. Nói đến đây hắn ngập ngừng. Phụ thân hắn, Lý Tu, quả thật xuất thân An Lâu, vì An Lâu mưu lợi cả đời. Nhưng bổng lộc không hề thiếu, Đường Hoàng không hề bạc đãi Lý gia. Nếu không nhờ ân điển của Đường Hoàng, có lẽ hắn đã không bái nhập Thường Đạo Quán, học được điển tịch công pháp của Thiên Sư Đạo. Chủ công, xin đừng quên, Thường Đạo Quán không thể so sánh với Ngự Thú Tông. Đường Hoàng đang cần bình định thiên hạ, mà linh thú của Ngự Thú Tông là nhu yếu phẩm. Ly Hỏa Tông không thể so sánh với Ngự Thú Tông điểm này. Thấy chủ tử im lặng, Long Nhất nhếch miệng cười giễu cợt. Long Nhị khẽ lắc đầu với Long Nhất. Long Nhất chỉ vì bất mãn, chủ nhân Lý Long quá cố chấp mà thôi. Nhưng nô bộc chỉ là nô bộc, chủ nhân vẫn là chủ nhân, không thể vô lễ như thế. Nếu chủ nhân nổi giận, bất kể trung thành hay không, ngươi cũng chỉ hóa thành một xác chết mà thôi. Vậy ngươi nói phải làm sao? Ta đã làm rồi, chẳng lẽ chờ Lý Trạm tới đây, vạch trần mọi chuyện, bắt ta quy án, giao cho Đường Hoàng, không, giao cho Ngự Thú Tông sao? Lý Long tức giận, nhưng cũng hơi lạnh người. Đừng thấy hắn cao lớn thô kệch, không sợ trời không sợ đất, thực ra lại rất thông minh, thậm chí quá mức tỉ mỉ, cẩn trọng. Long Nhất hiểu rõ tính cách của hắn. Chủ nhân này không gánh nổi đại sự. Gặp biến cố thì bàng hoàng lo sợ, nhìn trước ngó sau, cả ngày thấp thỏm bất an, chứ đừng nói đến quyết sách. Lúc này Lý Long như vậy, vì nghĩ đến Đường Hoàng mà hối hận, sao không nghe theo Long Nhất mà âm thầm tính toán, báo thù rửa hận chứ? Giờ đã nhúng tay vào tranh đấu giữa hai đại tông môn, muốn rút chân ra e là không kịp. Không khó. Thả Ngụy Ương ra khỏi thành, ta đã thông báo cho Ngự Thú Tông. Ngươi lại định làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta sẽ đích thân ra tay giết hắn? Ta? Sao lại không? Nửa chữ ê nhân thì còn chưa kịp thốt ra, Long Nhất đã trịnh trọng gật đầu, thốt ra một câu khiến người nghẹn họng. hừ, đã tuyên chiến với Ngự Thú Tông, thành kẻ tử thù, thì chỉ có một kết cục, tuyệt căn cơ của Ngự Thú Tông. Tuyệt căn cơ? Ngươi có cách? Lý Long nghi hoặc nhìn Long Nhất. Nếu hắn có cách thật thì có lẽ mình đang mơ ngủ. Long Nhất có mưu mẹo không giả, nhưng tông môn dù sao vẫn là tông môn. Ly Hỏa Tông còn chưa làm gì được Ngự Thú Tông, hai tông đánh nhau 10 năm 8 năm chưa chắc đã có kết quả. Ngươi đòi tuyệt căn cơ của người ta. Ngốc cà. Chủ công còn nhớ mật báo từ An Lâu chứ. Nguyệt công tử trở lại bái Nguyệt giáo, nói bảo Nguyệt Linh Châu bị một nghiệt long cướp đi. Sao ta không đổ tội này lên đầu Ngụy Ương? Đổ tội thì có ích gì? Nguyệt công tử thật sự ngốc đến nỗi tìm Ngụy Ương gây sự. Coi như Nguyệt công tử giả ngốc, bái Nguyệt giáo có địch lại Ngự Thú Tông không? Lão tổ của bái Nguyệt giáo đâu có ngốc. Ha ha, chủ nhân, ta nghe nói bảo Nguyệt Linh Châu là chí bảo để bái Nguyệt giáo câu thông âm linh lực. Nếu có bảo vật này trong tay, có thể giúp tăng ngộ tính cho tinh linh, đúng không? Sư phụ ta cũng nói vậy, đúng là như thế. Nếu ta tung tin rằng ai có được vật này, sẽ trở thành đệ tử bái Nguyệt giáo, hoặc có thể kết làm đạo lữ với đệ tử bái Nguyệt thì sao? Lúc này Lý Long mới hoàn toàn hiểu rõ kế hoạch của Long Nhất. Đa số nữ tử bái Nguyệt giáo đều là thiên địa tinh linh, mang thuộc tính âm. Người thường đa số mang thuộc tính dương, luôn ngưỡng mộ nữ tử bái Nguyệt giáo, mong muốn kết làm đạo lữ để bổ sung. Tu luyện quan trọng nhất là gì? Tài, lữ, pháp, địa. Đạo lữ là yếu tố không thể thiếu. Nếu tin này truyền ra, Ngụy Ương chắc chắn khó lòng thoát thân. Nhưng mà... không có gì phải nhân nhị. Chủ nhân, thời gian không chờ người. Ta đã tung tin rồi, e là sư huynh của Ngụy Ương đã xuống núi nghênh đón hắn. Chỉ cần ta diệt khẩu những kẻ tung tin, đổ manh mối lên đầu Ly Hỏa Tông, chỉ sợ Ly Hỏa Tông sẽ ngầm thừa nhận, ngồi xe Ngự Thú Tông va chạm với linh sư Ba Châu, rồi ngư ông đắc lợi. Ba Châu sẽ đại loạn mất. Loạn thì vẫn tốt hơn là bãi nước đục. Lẽ nào chủ nhân muốn nhìn thấy Lý Trạm đến đây rồi nhanh chóng nhìn rõ cái đầm lầy này? Vậy thì cứ theo ngươi tính toán, ta không hỏi đến việc này nữa. Vâng, chủ công. Long Nhất quay người đi, ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, cười lạnh trong lòng, về bái Nguyệt giáo, ta sẽ tặng các ngươi một món quà lớn, xem đến cuối cùng, các ngươi sẽ giải thích ra sao. Quy 1A chương 190A dưới núi gặp địch. Ngụy Ương càng lúc càng gần Ngự Thú Tông, cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt. Hắn vốn cho rằng đó là do lo lắng cho tông môn, nhưng sau khi nghe Đô Họa và Chu Thiên bàn luận, hắn bắt đầu cảnh giác. Hai người các ngươi cũng cảm thấy vậy sao? Chẳng lẽ chủ nhân? Đúng, e rằng con đường về tông lần này không được yên bình. Tiểu Lam, hiện thân. Hắn triệu hồi Tiểu Lam, dùng ý niệm giao tiếp. Theo lệnh Ngụy Ương, Tiểu Lam nhanh chóng biến mất vào rừng rậm hai bên quan đạo. Mễ Thương Sơn là một nhánh của dãy Đại Ba, hàng chục ngọn núi lớn nhỏ tạo thành một con trường long uốn lượn. Phía tây có Ma Thiên Lĩnh, phía đông liền kề núi Đại Ba. Trong Mễ Thương Sơn có một ngọn núi không mấy nổi bật, nhưng lại nổi danh thiên hạ, được người đời gọi là Cách Sơn. Người thường nghe tên có lẽ sẽ thấy lạ lẫm, nhưng bất cứ linh sư nào, chỉ cần nhắc đến Cách Sơn, điều đầu tiên nghĩ đến chính là Ngự Thú Tông. Khai Sơn tổ sư của Ngự Thú Tông là Phạm Bảo Xương Dương Đan Linh Chân Lão, người đã luyện hóa linh mạch, tạo ra hai mảnh phúc địa. Hai mảnh phúc địa này là Đan Long phúc địa của Ngự Thú Tông và Xích Long phúc địa của Ly Hỏa Tông, đều xuất phát từ Xích Đan Động Thiên. Xét theo nguồn gốc, hai tông có thể coi là cùng một mạch, nhưng sự thật lại không phải vậy. Danh hiệu Phạm Bảo Xương Dương Đan Linh Chân Lão có lẽ ít người biết, nhưng nhắc đến một danh hiệu khác, không chỉ linh sư mà ngay cả người thế tục cũng phải giật mình. Phạm Bảo Xương Dương Đan Linh Chân Lão, hiệu Xích Đế, họ Động Phù, tên Cực Viêm, tự Xích. Thường cưỡi Đan Long, dựng cờ chu, thống lĩnh 30 vạn thần binh. Thượng thông Thái Thanh Huyền Nguyên Chi Linh, hạ cùng tam khí khiến vạn vật trường tồn, vận chuyển tinh tú. Xích Đế được tôn sùng ở tiên giới, được Ngự Thú Tông tôn làm sư tổ, lấy Xích Đan Động Thiên làm nơi tu hành ban đầu. Xích Đế Cực Viêm, danh hiệu này đủ vang dội, chính là khai sơn tổ sư của Ngự Thú Tông. Theo ghi chép trong kinh điển của Ngự Thú Tông, Xích Đế từng tu hành ở Cách Sơn, lấy Xích Đan Động Thiên làm nơi tu luyện, ba ngày thăng nhập địa tiên giới. Xích Đế là một trong những cổ tiên nhân tộc thăng lên địa tiên giới trong giai đoạn trước khi Thiên Đình được thành lập sau đại chiến Vu Yêu. Họ khác biệt với các thần tiên về sau, có sức mạnh của cả thần và tiên, không nằm trong ngũ hành, không dưới thiên đạo, chỉ tồn tại trong đại đạo, có thể sánh với quyền vị của cổ thần. Ly Hỏa Tông lại khác, do Xích Luyện Tiên Tử, con gái Xích Đế, sáng lập. Xích Luyện Tiên Tử am hiểu khống hỏa, năm xưa hạ phàm tưởng nhớ phụ thân, thu được một vật, truyền lại mạch Ly Hỏa Tông. Theo lý mà nói, hai tông có quan hệ rất lớn, không nên thành ra cục diện như hiện tại. Nguyên nhân sự việc nằm ở Xích Luyện Tiên Tử. Năm xưa Xích Luyện Tiên Tử đến Xích Đan Động Phủ, đúng lúc tông chủ Ngự Thú Tông đời đó hoang dâm vô đạo, thấy Xích Luyện Tiên Tử xinh đẹp, muốn kết làm hảo sự. Hành động này khiến Xích Luyện Tiên Tử vô cùng tức giận. Trong cơn giận dữ, Xích Luyện Tiên Tử không nể nang gì Ngự Thú Tông, thi triển thiên uy, chia Xích Đan Động Phủ thành hai. Một bên thành Ly Hỏa Tông phúc địa, một bên vẫn thuộc về Ngự Thú Tông. Đó là nguyên nhân khiến Ly Hỏa Tông và Ngự Thú Tông trở thành kẻ thù truyền kiếp. nhưng vì Xích Đế, hai tông dù trong bất kỳ tình huống nào, nếu bị kẻ địch mạnh tiêu diệt, nhất định sẽ ra tay tương trợ. Vì vậy hai tông tuy không có thực lực tông môn, vẫn được xếp vào hàng ngũ tông môn, chính là vì mối quan hệ đặc thù này. Việc Ly Hỏa Tông và Ngự Thú Tông khai chiến, đối với những đệ tử kỳ cựu, không phải là chuyện gì to tát. Cứ mỗi 100 năm hai tông lại khai chiến, đã được họ xem là quy luật, là kết quả tất yếu, cũng là việc bắt buộc phải làm, để rèn luyện ra vô số đệ tử tinh nhuệ, giúp hai tông kéo dài không suy. Trên quan đạo, một lão giả râu tóc bạc phơ chậm rãi dẫn theo một đám đồ đệ, mặt mày hớn hở. Vẻ mặt đó khiến những người phía sau mỉm cười. Một nữ tử trẻ tuổi khẽ liếc nhìn sư phụ, không hiểu vì sao sư phụ vốn nghiêm cẩn lại vui mừng như vậy khi nghe tin tiểu sư thúc trở về. Tam sư huynh, tiểu sư thúc kia có tu vi thế nào mà được sư phụ coi trọng vậy? Hân Nhi sư muội, tiểu sư thúc của muội cũng là linh đồ, nhưng năm xưa có phúc duyên gì thì khó mà nói. Tiểu sư thúc của muội có kinh nghiệm rất giống muội, được sư tổ Phá Lệ thu làm ký danh đệ tử, lại có quan hệ tốt với 7 vị sư thúc bá. Không chỉ sư phụ, e rằng 6 vị sư thúc bá khác cũng sẽ xuất quan. Vậy à? Tiểu sư thúc này thật sự là có bản lĩnh. Không ngờ tiểu sư thúc kia còn chưa đến linh sư cảnh, mà lại có kinh lịch tương tự mình. Chỉ có điều bản thân cô địa vị không nhỏ, thiên phú lại hơn người, mới được Tử Vân Phá Lệ thu làm ký danh đệ tử. Còn Ngụy Ương bối cảnh không lớn, nếu không nhờ phụ thân từng có ân với sư phụ Định Khôn đạo nhân, thì sao có thể trở thành ký danh đệ tử? Trong khi Tử Vân xuống núi nghênh đón, Ngụy Ương đã đến Hỏa Long giới. Khu vực phía nam của Hỏa Long giới là nơi Ly Hỏa Tông thu mình, phía bắc là lãnh thổ của Ngự Thú Tông. Ngụy Ương khi biết hai tông khai chiến, ý nghĩ đầu tiên là đến đây giúp bản tông một tay. Nhưng không ngờ trước đó vài ngày, hai tông khai chiến quá hao tổn, lúc này đã đình chiến, khiến hắn lỡ mất cơ hội. Ngay khi Ngụy Ương định lên đường về Ngự Thú Tông tổng phong, Tiểu Lam nhắc nhở, vội vàng ra lệnh cho mọi người phòng bị. Phía trước trên đường, bốn nam tử đi ra, một người mặc thất tinh phục, tay cầm Uyên Ương đao, mặt đầy vui mừng nhưng lại lộ sát khí, đủ để biết họ đến không có ý tốt. Ngươi là Ngụy Ương? Không sai, các ngươi là ai? Thấy kẻ cầm đầu lạnh lùng nhìn mình, Ngụy Ương hiểu ra, đối phương đến tìm mình. Bảo Nguyệt Linh Châu có trong tay ngươi không? Hung hồn thì giao ra đây. Nếu tham lam bảo vật này, nơi đây chính là nơi chôn thây của ngươi. Bảo Nguyệt Linh Châu, vật này không còn trong tay ta nữa. Các ngươi biết từ đâu? Có phải bị người khác lợi dụng, cố ý gây hấn với Ngự Thú Tông ta? Nhắc đến Bảo Nguyệt Linh Châu, Ngụy Ương nghĩ ngay đến Hàn Hảo. Chính vì vật này mà Hàn Hảo mất mạng, vì vậy trên mặt Ngụy Ương cũng mang theo sát khí, không biết ai cản trở nhắm vào hắn. Hừ, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à. Vậy thì giết. Vừa ra lệnh, hai bên rừng rậm vừa nổi lên sát khí, thì phía bên phải truyền ra tiếng kêu la thảm thiết. Kẻ cầm đầu sững sờ, vội thúc giục linh thú dưới hông, lao thẳng về phía Ngụy Ương. Giết. Ngụy Ương cũng thốt ra một chữ. Tuần Thiên thúc giục tiền tài linh miêu, nên đón kẻ cầm đầu. Đô Họa quay người, cầm Du Long kiếm, cùng Chu Thiên xông vào đội hình bốn người. Ánh sáng pháp lực vừa lóe lên đã khiến bốn người lạnh sống lưng. Thấy thực lực đối phương, kẻ cầm đầu hoảng sợ, vội nói, "Ê, dừng tay. Chắc là có hiểu lầm. Ngụy Ương, ta tin ngươi không có Bảo Nguyệt Linh Châu." "Hừ, muộn rồi." Thấy đối phương nhận thua, Ngụy Ương không định bỏ qua. Khi kẻ cầm đầu vừa lộ tu vi, Tuần Thiên đã nhận ra bốn người chỉ là linh sư cảnh, vì vậy Ngụy Ương cũng yên tâm, không triệu hồi thêm linh thú. Đương nhiên Ngụy Ương cũng không phải không phòng bị. Tiểu Lam đã nhanh chóng tiêu diệt kẻ địch mai phục bên phải rừng rậm, lúc này hóa thành lưu quang, trở về bên cạnh Ngụy Ương. Còn đối với kẻ địch xông đến từ bên trái, chưa đến 20 người, thực lực đều là linh đồ, Ngụy Ương không để vào mắt, lạnh lùng liếc một cái rồi quát, thì còn không giết địch. "Vâng, sư phụ." Các nữ tử thúc giục tiền tài linh miêu, xông vào đội hình địch. Đừng nói đến tu vi của các nàng, chỉ riêng thực lực của tiền tài linh miêu cũng đủ khiến địch nhân kêu cha gọi mẹ, tan tác bỏ chạy. Quy 1A chương 191 A Lý Long lựa chọn. Ngay khi đám địch nhân chạy tán loạn, Tiểu Lam hóa thành một đạo lưu quang, mỗi móng vuốt chém xuống là một mạng người. Chỉ trong chớp mắt, nó đã tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Chu Thiên và Đô Họa cũng dễ dàng hạ sát hai tên, chỉ còn lại hai kẻ đứng phía trước, mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng kinh hoàng. "Thiên Bá, Đô Họa, trở về đi." Nếu không có lời của Ngụy Ương, có lẽ hai kẻ này cũng đã trở thành vong hồn dưới đao. "Nói đi, ai xúi dục các ngươi vu oan ta có Bảo Nguyệt Linh Châu? Chẳng lẽ ngươi không có?" "Nói nhảm. Mau nói cho ta biết, nếu không thì chết ở đây." Ngụy Ương cau mày, không ngờ sắp chết đến nơi, một trong hai kẻ này vẫn còn tham lam. Hắn suýt chút nữa bật cười vì sự ngu xuẩn của đối phương. Là người của Thanh Phong Đường nói, vì vậy chúng ta mới đến cướp ngươi. Thanh Phong Đường nói là ngươi cướp Bảo Nguyệt Linh Châu mà Bái Nguyệt Giáo đã treo thưởng, nói chỉ cần đoạt lại Bảo Nguyệt Linh Châu, liền có thể gia nhập Bái Nguyệt Giáo. Nếu không muốn gia nhập Bái Nguyệt Giáo, cũng có một nữ đệ tử Bái Nguyệt Giáo, tự nguyện kết làm đạo lữ. Kẻ còn lại sợ không có giá trị lợi dụng, vội vàng bổ sung. Bái Nguyệt Giáo. đây là cái quái gì? Ngụy Ương cúi đầu suy tư hồi lâu, cũng không biết cái Bái Nguyệt giáo này là cái gì. Bái Nguyệt giáo tuy mạnh ở Nam Cương, nhưng không thể so với Ngự Thú Tông. Hơn nữa, nơi này là địa bàn của Ngự Thú Tông. Chỉ cần trở về Sơn Môn, nói rõ việc này với sư phụ, có lẽ một trong bảy vị sư huynh cũng có thể điều tra rõ mọi chuyện, giải quyết phiền phức này. Không cần. Hai người chưa kịp nói xong, Chu Thiên đã vung đao, đầu lìa khỏi cổ, tán thân nơi đây. Tham lam là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Nếu không tham lam, sao có kết cục bi thảm này? Ngụy Ương không hề thương xót. Khi bọn chúng quyết định ra tay, đã định trước kết cục này. Nếu tình thế đảo ngược, có lẽ hắn cũng đã bị chém giết ở đây, tuyệt đối không có kết quả khác. Việc dọn dẹp chiến trường do tám nữ đảm nhiệm. Sau một lát, mọi người tiếp tục lên đường. Vốn tưởng rằng có thể thuận lợi trở về Ngự Thú Tông, nhưng không ngờ phía trước đã tập trung đông đảo tán tu, con đường này gần như nhuốm máu, vượt quá dự liệu của mọi người. Trong khi Ngụy Ương và mọi người vượt qua trùng trùng cản trở, bên trong Tam Châu Thành, Lý Trạm dẫn hổ báo kỵ đã tiến vào thành. Lý Long thầm hô may mắn, xem ra lời của Long Nhất không sai, nếu thật sự động thủ trong Tam Châu Thành, chỉ sợ không đánh được cáo mà còn rước họa vào thân. Lý Long, Tam Châu gần đây có chuyện gì không? Lý Trạm liếc nhìn Lý Long, thậm chí còn không ngồi xuống, lạnh lùng nhìn đối phương. Ánh mắt hắn mang theo lửa giận, dường như muốn thiêu đốt Lý Long. Lý Long sợ hãi, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Lý Kham a Lý Kham, ngươi dù là vương gia, còn chưa có phong hào, lại còn mang danh người hiền lành, ngươi đến đây giễu võ dương oai sao? Ngươi có ý tốt sao? Bẩm vương gia, Tam Châu gần đây không có chuyện gì. Lý Long cúi đầu hành lễ, không có biểu hiện gì khác thường. Nhưng Lý Kham che tay áo, trong mắt lại thoáng hiện một tia xoắn xuýt, không biết vì sao. Thật sự không có chuyện gì. Nếu nói có thì cũng có một việc, Ly Hỏa Tông và Ngự Thú Tông đang khai chiến. Hai tông này cứ mỗi 100 năm lại có một trận chiến, đã là không thể tránh khỏi, vì vậy cũng không tính là đại sự gì. Ty chức đã di chuyển Bách Tính Tam Châu, an trí thỏa đáng. Chuyện của hai tông tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Bách Tính, vì vậy Ty chức mới dám nói là không có chuyện gì. Nhưng chưa đến 100 năm mà. Vì sao hai tông lại khai chiến sớm? Cái này, Ty chức không biết. Chuyện của tông môn, tự có tông môn quản, sao phàm nhân có thể xen vào? Xin vương gia minh xét. Lý Long trong lòng cười lạnh. Lý Trạm a Lý Trạm, năm xưa phụ thân ta còn tại vị, ngươi chưa từng bày ra bộ mặt quan uy như vậy. Tuy nói nhà ta chỉ là chi hệ, cũng khác biệt với dòng chính Lũng Tây Lý Thị. Ngươi Lý Trạm nhờ Lý Uyên mới có thân phận hiển hách, thay thế chủ mạch. Chẳng lẽ các ngươi không niệm một chút ân tình? Nếu là như vậy, ta Lý Long làm gì vì Lý gia bán mạng? Hừ, so với Ngụy Ương, ta Lý Long chắc chắn từ quan, rời khỏi nơi thế tục này, trở về tông môn tu luyện cho tốt. Nghĩ đến đây, Lý Long không còn một chút thân cận, trên mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn Lý Trạm, xem đối phương còn muốn nói gì. Chuyện này coi như xong. Thật ra ta đến đây là chiêu an Ngự Thú Tông, để có thể cung cấp linh thú. Nếu có thể tổ kiến một chi kỵ binh tinh nhuệ, có thể đạp phá thiên hạ, bình định loạn thế. Vương gia, lời này Lý Long không dám gật bừa. Nếu ta có thể gặp mặt Thánh Thượng, nhất định khuyên can Thánh Thượng bỏ quyết định này. Linh thú xác thực cao quý hơn giả thú, tuấn mã, nhưng dựa vào linh thú, không bằng tổ kiến kỵ binh thuần túy. A, vì sao? Lý Trạm sáng mắt lên. Hắn cũng không tán thành quyết định của Đường Hoàng Lý Uyên, nhưng dưới trướng hắn có hổ báo kỵ, lấy hổ lang làm gốc, xây dựng một đội kỵ binh chưa đến 100 người, có thể sánh với vạn kỵ binh phàm. Hóa ra là uy danh lừng lẫy, trấn ba hán lưỡng địa, ngược lại không thể ngăn cản Lý Uyên. Chẳng lẽ ngươi có linh thú kỵ binh, liền không cho người ta tổ kiến kỵ binh sao? Hắn sinh ra tâm tư gì? Chỉ cần một chút bất mãn, liền bị Đường Hoàng Lý Uyên nghi ngờ, dù là anh em ruột thịt, cũng có thể có khe hở. Vương gia làm gì nghi ngờ ta? Ngươi chẳng lẽ không biết một con linh thú, hao phí bằng cả ngàn thất ngựa phàm sao? Lý Long mỉm cười, hỏi lại. Những hộ vệ sau lưng Lý Trạm nhíu mày muốn mở miệng trách cứ, lại bị Lý Trạm ngăn lại, mở miệng lần nữa, nghe thế nhưng một tên linh thú kỵ binh, cũng đủ để đối kháng trăm người cùng thực lực. Trăm người? Vương gia, vậy theo số tiền nuôi dưỡng linh thú đó, chế tạo ngàn người kỵ binh phàm thì sao? Quân lấy người làm gốc, chiến xa cũng tốt, tọa kỵ cũng được, đều là ngoại lực. Ngoại lực mạnh hơn, cũng không thể địch lại ý chí. Có người là có tất cả. Sao không dùng số tiền đó để tăng cường sức mạnh cho quân ta, chế tạo một chi kỵ binh tinh nhuệ thì có gì khó? Đôi mắt Lý Trạm sáng lên. Theo lời của Lý Long, có thể chế tạo ra một chi tinh binh số lượng lớn. Nếu có những tinh binh này trong tay, muốn thu hoạch linh thú, tự nhiên không phải việc khó. Lý Trạm hiểu ý của Lý Long, đó chính là kế sách lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Lý Trạm nhìn Lý Long từ trên xuống dưới, trong lòng dâng lên cảm giác tiếc nuối tài năng. Nếu một người cơ trí như vậy, vì một người ngoài, bị gia tộc bỏ rơi, thật đáng tiếc. Lý Long, dưới mắt Tần Vương Điện Hạ đang dụng binh ở Lũng Tây, ngươi có bằng lòng đến dưới trướng hắn giúp một tay không? Nhìn Lý Trạm với vẻ mặt dò xét, Lý Long cũng hiểu ý, lời của Lý Trạm rõ ràng là muốn hắn rời khỏi chuyện của hai tông, hy vọng hắn bỏ xuống cừu hận trong lòng, đi theo Lý Thế Dân lập công dựng nghiệp, để che đậy sai lầm ở Tam Châu. Thế nhưng mình thật sự sai rồi sao? Không. Mình là vì báo thù, là vì giữ gìn mặt mũi của Lý gia. Nếu Đường Hoàng Lý Uyên tình nguyện hạ mình, muốn kết giao Ngự Thú Tông. Hừ, vậy mình sẽ bỏ qua thân phận con cháu Lý gia, cũng phải báo thù giết cha. Tạ Vương gia hảo ý. Lý Long xưa nay quen nhàn tản. Chờ Tam Châu ổn định, Lý Long sẽ trở lại đạo quán, từ nay không hỏi thế sự, là một linh sư nhàn tản. Cũng tốt. Con đường là do ngươi chọn, tuyệt đối đừng để cừu hận làm mù mắt. Đáng tiếc. Ta đi bái phỏng hai tông, hy vọng hai tông sớm ngày đình chiến, tránh tai họa cho bách tính. Ngươi không cần tiễn. Chức thứ sử Tam Châu, sẽ sớm có người thay thế ngươi. Ngươi cũng nên về đạo quán tĩnh tâm tu hành. Lý Trạm nói xong đứng dậy rời đi. Trong lòng hắn tiếc cho Lý Long. Trí Nho bên cạnh khẽ lắc đầu, đi đến bên cạnh Lý Long, nói nhỏ, "Ê, đừng cho rằng Ngụy Ương chỉ là một đệ tử Ngự Thú Tông. Đừng quên phụ thân hắn cũng không chỉ là thứ tử của Vũ Văn gia tộc." Hai câu nói khiến Lý Long nhíu mày không thôi. Hắn không hiểu ý của Trí Nho. Trong lòng dường như có một tia sáng, lại không thể nắm bắt được, khiến hắn vô cùng bực bội. Nghĩ đến Lý Trạm lo liệu như vậy, nhất định là do Đường Hoàng chỉ thị. Cảm giác thất vọng dâng lên, trong mắt hắn càng thêm lạnh lẽo. Hừ. Dù chỉ còn một ngày tại vị, ta cũng thề chém giết kẻ thù giết cha. Lý Trạm, Lý Uyên, mối ân tình này ta Lý Long ghi nhớ. Có thể nói, Lý Trạm đến đây lần này là đại diện cho quyết định của Lý Uyên, cho Lý Long hai con đường để lựa chọn. Đáng tiếc con đường phía trước vẫn chưa được Lý Long chấp nhận, cuối cùng vẫn chọn đường lui. Và kết quả của việc chọn đường lui, đó là bị Lý Uyên bỏ rơi, thậm chí bị xóa tên khỏi tông đường Lý Thị. Lý Long không hối hận. Dù cho hắn được lựa chọn lại lần nữa, vẫn sẽ như vậy. Không thể nói ai đúng ai sai, chỉ có thể nói Lý Long và Ngụy Ương, định trước là sinh tử chi địch. Cả hai đều mang thù cha, làm sao có thể phân rõ đúng sai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.